Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Thương Thiên chương 0142. Tụ tập, ly biệt. Thiết Huyết lặng lặng nhìn vết sách trên bầu trời hậu thổ giới, trong mắt hiện lên sự trầm trọng. Một lúc lâu sau, Thiết Huyết mới thu hồi ánh mắt quay về phía đồng tường và chữ Uyển Can nói: "Lần này nếu như ta không trở về, hai người các ngươi tìm một chỗ ẩn cư, bình yên mà sinh hoạt đi a." Giang hồ bấp bênh, thiên hạ phân tranh không thôi, không biết khi nào mới kết thúc. Đại ca, đồng tường muốn nói lại thôi, hai mắt có chút đỏ hồng. Thiết Huyết vỗ vai đối phương nói: "Đồng tường, mỗi người đều có nơi của mình. Ta biết, ngươi không thuộc về giang hồ, cũng không nên đi vào giang hồ. Mấy năm nay khổ cực ngươi rồi, có thể quyết định khi trước của ta vốn là một sai lầm. Đừng nói nữa đại ca." Đồng tường gấp gáp nói: "Ta chưa từng hối hận với quyết định của mình. Cái mạng này của ta là do đại ca cứu được. Những thứ hiện tại ta có đều do đại ca ban cho. Thế nhưng đây cũng không phải là thế giới mà ngươi muốn, không phải sao?" Thiết Huyết nhàn nhạt tiếp lời: "Giang hồ khắp trốn đều là đao kiếm. Ngươi lừa ta gạt. Tuy rằng ngươi cơ trí có thừa, thế nhưng lại không đủ tàn nhẫn. Nếu như không có lực lượng tuyệt đối, rất khó đặt chân trên giang hồ. Về phần tu hành giới cũng là một địa phương không thể quay đầu lại. Khi trước ta lập Thiên Đạo Liên Minh, quả thực cũng có tư tâm. Thế nhưng về phương diện khác cũng chính là cho bọn hắn một cơ hội tự do lựa chọn. Có một số việc cho tới bây giờ cũng không phân đúng sai, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Đại ca, cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng hối hận sao?" "Không có. Một điểm cũng không có sao?" "Không có." Nghe được câu trả lời của Thiết Huyết, đồng tường cúi đầu, không biết trong lòng hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Kế tiếp, Thiết Huyết quay về phía chữ Uyển Can, hai mắt đỏ hồng nói: "Can nhị, không nên nghĩ nhiều. Sinh tử do trời, hành sự do người. Thật sự có nhiều lúc chúng ta không có quyền lựa chọn, mà có nhiều lúc cũng không phải nỗ lực sẽ có kết quả." Nói xong, Thiết Huyết lấy từ trong lòng ra một vật, đưa cho Trác Không Văn nói: "Trác huynh đệ, chuyến này vô cùng hung hiểm, ta cũng không biết bản thân mình có thể bình an trở về hay không. Hiện tại ta đem tinh túy võ đạo của mình truyền thụ cho ngươi. Hy vọng sau này ngươi có thể nỗ lực siêu việt thiên đạo, cũng coi như hoàn thành lời hứa hẹn khi trước của ta đối với ngươi." "Minh chủ." Trác Không Văn vô cùng cảm động. Thiên ngôn vạn ngữ không thể biểu đạt hết sự xúc động của hắn hiện tại. Vì vậy hắn đành phải khom người thật sâu hành lễ. Cuối cùng, Thiết Huyết quay về phía Quan Tâm, nhìn đối phương nói: "Quan tông chủ, những quy định ban đầu của Thiên Đạo Liên Minh đều phải phế đi. Tất cả muốn vào đều phải khảo nghiệm. Trong giang hồ có đủ thiên tài cường giả, có thể tôi luyện tâm trí của bọn mới là tốt nhất. Nếu không Thiên Đạo Liên Minh khó có thể tranh cao thấp với tu hành giới. Đây cũng là nguyên nhân khi trước ta lập ra Thiên Đạo Liên Minh. Mặt khác, ta biết sư phụ nàng là Long Vương Thủy Thiện, nếu có khả năng ta hy vọng có thể gặp mặt hắn một lần." Quan Tâm lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn mời sư phụ ta gia nhập Thiên Đạo Liên Minh? Cũng không hẳn là thế." Thiết Huyết thẳng thắn nói: "Nếu như chuyến này ngã xuống, Thiên Đạo Liên Minh sẽ do nàng tiếp quản, ta tin rằng Thủy Thiện tiền bối cũng sẽ không bỏ mặc. Đương nhiên, nếu như Thiết Mỗ may mắn sống sót, ta cũng hy vọng Thủy Thiện tiền bối có thể tới trợ giúp chúng ta một tay. Kỳ thực, tâm của Thủy Thiện tiền bối thủy chung đều ở trong giang hồ. Bằng không vào tu hành giới nhiều năm như vậy, người không còn là tán tu như bây giờ." Trầm ngâm một lát, Quan Tâm gật đầu nói: "Việc này ta sẽ nhắc tới trước mặt sư phụ. Về phần lão nhân gia hắn suy nghĩ ra sao, không phải là thứ ta có thể biết được. Chuyện này là điều đương nhiên." Thiết Huyết cười cười, dường như chuyện này hắn đã biết trước. Trong cổ vực tựa hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Không bao lâu sau khi các thế lực an bài xong xuôi, đều hướng về phía hậu thổ giới xuất phát. Hắc Y Nhân hàn huyên cùng Nhạc Phàm thật lâu. Sau khi trở về, cước bộ Nhạc Phàm có chút trầm trọng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. ai cũng không nhìn ra trong lòng hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Đại sư, có một số việc ta nghĩ cần phải nói với ngươi, mời tất cả mọi người qua đây một lát. Nhạc Phàm quay về phía Liễu Nhân nói một câu, sau đó đi tới một bên. Mọi người thấy Phật Tông có việc muốn thương lượng, vì vậy cũng không tiện ở lại, tất cả đều thối lui. Xin hỏi hộ pháp, rốt cuộc là có chuyện gì? Liễu Nhân xuất lính chúng đệ tử Phật Tông đi tới trước mặt Lý Nhạc Phàm, sau đó cung kính thi lễ. Nhạc Phàm chắp tay nói: Đại sư, hành trình hậu thổ giới vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đây cũng không phải là chỗ an toàn. Vì vậy Lý Mỗ muốn mời thập nhị Phật lão ở lại nơi này, giúp ta chiếu cố mọi người một chút. Cái gì? Liễu Nhân ngẩn ra, hắn thực sự không nghĩ tới, Lý Nhạc Phàm không ngờ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thập nhị Phật lão nghe vậy tức thì lo lắng, đầu lĩnh của thập nhị Phật lão vội vàng nói: Trách nhiệm của chúng ta là bảo hộ cho người. Nếu như hộ pháp có gì nguy hiểm, chúng ta chính là tội nhân thiên tổ của Phật Tông. Việc này ta đã quyết ý, chư vị tiền bối không cần nhiều lời. Vẻ mặt Nhạc Phàm kiên định nói: Bất quá, nếu như ngay cả chính bản thân ta cũng không bảo hộ được cho mình, thì cho dù các ngươi đi kết quả cũng không khác gì nhau. Thanh Thiên, ngươi qua đây. Trong lúc thập nhị Phật lão trầm mặc, Nhạc Phàm gọi Thanh Thiên tới. Trước tiên ngươi quỳ xuống. Thanh Thiên không có chần chừ, lập tức quỳ xuống mặt đất, hai tay chắp lại, khuôn mặt vô cùng thành kính. Nhạc Phàm gật đầu, lập tức lấy một vật từ trong giới tử ra, nói: Khi trước Vô Danh Đại Tôn đem Phạm Thiên Đại Phật ấm giao cho ta, để ta truyền cho người hữu duyên. Thanh Thiên, ngươi từ nhỏ tu Phật, phẩm tính nhân hậu, toàn tâm hướng Phật, vô cùng kiên định. Tin rằng đem vật này giao cho ngươi Lý Mỗ cũng rất yên tâm, ta cũng tin Vô Danh Đại Tôn cũng sẽ đồng ý việc này. Vì vậy, ngươi chỉ cần bái ta là có thể tiếp nhận nó. Dứt lời, Nhạc Phàm đem Phạm Thiên Đại Phật ấm, vật tượng trưng cho Phật Tông chỉnh trọng giao lại cho Thanh Thiên. Liễu Nhân và thập nhị Phật lão không ngờ Nhạc Phàm lại làm như vậy, tất cả đều sững sờ. Nhưng Thanh Thiên sau phút ban đầu kinh ngạc liền giơ tay tiếp lấy Phạm Thiên Đại Phật ấm, đồng thời cũng tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm của Phật Tông. Sau đó, Nhạc Phàm lại rút Thiên Phật Luân từ trên cổ tay ra, đưa cho đối phương. Thiên Phật Luân chính là một trong những chí bảo của Phật Tông, có vật ấy hỗ trợ Thanh Thiên hẳn sẽ an toàn rất nhiều. Sau khi phân phó, Nhạc Phàm và đám người Văn Tông Thanh rời đi tiến thẳng về phía hậu thổ giới. Sư bá, ly biệt thực sự khiến cho người ta thương cảm a. Nhìn thân ảnh mọi người rời đi, tâm tình Phương Hàm có chút trầm trọng. Huyền Cơ lão nhân thở dài một tiếng nói: Tụ tập rồi ly biệt là lẽ thường tình của con người. Không có bữa tiệc trên thiên hạ nào không có hồi kết. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ có một ngày tụ tập như bây giờ. Do dự một chút, Phương Hàm lại hỏi: Sư bá, ta xem bọn họ tuy rằng sát khí cuốn thân, thế nhưng ấm đường lại sáng, cũng không có tử khí. Vì sao sư bá? Vì sao ta lại hù dọa bọn hắn sao? Huyền Cơ lão nhân cười khổ nói: Tiểu huynh đệ, Nhạc Phàm phúc trạch thâm hậu, không muốn mọi người mạo hiểm, vì vậy mới muốn ta bói một quẻ cho mọi người. Kỳ thực hắn chỉ mượn mồm ta khuyên bảo mọi người lưu lại mà thôi. Thì ra là thế. Phương Hàm như bừng tỉnh, lại hỏi: Sư bá, vậy đám người Lý đại ca có nguy hiểm hay không? Huyền Cơ lão nhân lắc đầu nói: Nguy hiểm tất nhiên sẽ có, chỉ là dưới thiên đạo vẫn có một đường sinh cơ. Thiên tâm tức là nhân tâm, là phúc hay họa, vậy thì phải nhìn vào chính bọn họ rồi. Hy vọng tất cả bọn họ có thể sống sót trở ra. Phương Hàm cảm thấy khó chịu trong lòng, lại nhìn chung quanh một chút, không ngờ lại không thấy thân ảnh hai huynh đệ Long Tuấn cùng Đình Nghị. Trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dự cảm không rõ. Gì? Hai tên tiểu tử kia đâu rồi? Lẽ nào? Phương Hàm thầm nói một câu, Huyền Cơ lão nhân cười nói: Không cần để ý tới hai tên tiểu tử đó. Ta thấy bọn chúng len lén tiến vào hậu thổ giới, chắc hẳn muốn âm thầm tương trợ Nhạc Phàm, tương trợ Lý đại ca. Bằng vào hai tên tiểu tử thối này. Phương Hàm tức giận nói: Hai tên tiểu tử này thực là hỗn đản, không bao giờ làm cho người ta bớt lo lắng. Nói không chừng bọn họ còn làm liên lụy tới Lý đại ca. Sư bá, chúng ta có cần đem bọn hắn trở về hay không? Huyền Cơ lão nhân xua tay nói. Quên đi. Mỗi người đều có tạo hóa của họ. Hai bọn họ thuộc nhỏ trải qua bao nhiêu khó khăn đau khổ. Nhạc Phàm đối với bọn họ có thể nói là ăn trọng như núi. Bọn họ sao có thể quên? Huống chi, Long Tuấn có ngọc hồn tinh ta đưa cho, hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn. Dừng một chút, Huyền Cơ lão nhân có chút cảm khái nói. Huyên để hai người trọng tình trọng nghĩa. Giống như sư phụ bọn chúng, đều có một tấm lòng son. Nhạc Phàm có đồ đệ như vậy, âu cũng là phúc phận. Phúc phận, hai tên tiểu tử này chỉ làm người khác lo lắng mà thôi. Phương Hàm có cảm giác khó thở, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 0143. Nguy cơ cực lớn. Trung ương hậu thổ giới, lúc này chung quanh vẫn tràn ngập sát khí như cũ. Đi vào đây, giống như là đang đi vào tỷ địa ngục trong truyền thuyết, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Thập đại thị tộc dưới sự xuất lính của 10 vị gia chủ, chậm rãi đi vào trong chỗ sâu của hậu thổ giới. Dưới chân bọn họ, thi cốt phủ kín mỗi một tấc đất ở đây. Thậm chí ngay cả đất cũng bị nhiễm tiên huyết chuyển thành màu đỏ. Khó có thể tưởng tượng ra đây là cuộc chiến thảm liệt cỡ nào mới có thể lưu lại cảnh tượng kinh khủng như vậy. Một đường đi tới, địa sát chi hỏa có thể tùy ý nhìn thấy, thỉnh thoảng phun ra. Chỉ cần dính một chút là có thể bị đốt thành tro tàn. Mà cương phong lại càng hung mãnh, không ngừng thổi qua. Cho dù là cường giả thiên đạo đỉnh phong cũng bị thổi cho hồn phi phách tán. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, thập đại thị tộc đã có một ít đệ tử ngã xuống. Ngay cả 10 vị gia chủ ít nhiều cũng bị thương hoặc tổn thương tới nguyên khí. Cuối cùng đoàn người đi tới một cái hang, bỗng nhiên đình chỉ cước bộ. Ấm huynh, đây hẳn là địa phương theo như lời nói của Ấm lão tiền bối đi a. Người mở miệng nói chính là gia chủ Túc gia Túc Vô Cầu. Người này một thân hoa phục, khí chất hào hùng, đứng ở phía trước đội ngũ, mơ hồ đứng đầu mọi người. Hai bên cạnh hắn lúc này là gia chủ của 9 đại thị tộc khác, phân biệt là Ấm gia Ấm Đình Viễn, Mật gia Mật Cơ, U gia U Thiên Phách, Hách Liên gia Hách Liên Lịch, Văn Nhân gia Văn Nhân Thái, Thuần Vu gia Thuần Vu Tính Thạch, Bộ Dương gia Bộc Dương Đông Tỉnh, cuối cùng là Đạm Thai gia Đạm Thai Trí. Trên tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cơ, tế. Túc gia chính là gia tộc thần bí nhất trong thập đại thị tộc. Mặc dù bọn họ lực đơn thế bạc, thế nhưng mỗi một đời đều có truyền nhân tuyệt thế. Mà người đó sau này nhất định sẽ trở thành gia chủ Túc gia. Túc Vô Cầu chính là người mạnh nhất Túc gia đời này. Người thanh niên phía sau hắn chính là người kế thừa Túc gia sau này. Cũng là nhân vật phong vân trên Ẩn Lâm Đại Hội. Tên là Túc Duyên. Nghe thấy Túc Vô Cầu hỏi, ánh mắt Ấm Đình Viễn nhìn về phía trước, ngữ khí cực kỳ khẳng định nói. Không sai, đây chính là nơi một vị thượng cổ đại năng ngã xuống. Năm đó gia tổ phát hiện ra nơi đây đã cùng hai vị trưởng lão tộc ta điều tra. Chỉ tiếc thời gian có hạn, không có cơ hội tiến nhập vào sâu bên trong. Túc Vô Cầu gật đầu, nhìn về phía địa đạo, nhưng chỉ thấy phía trong một mảnh đen kịt. Bằng vào mắt thường căn bản không thể nhìn thấy tình huống phía dưới. Ngay lập tức hắn đem thần hồn phóng ra bên ngoài. Thế nhưng còn chưa kịp tiến vào địa đạo đã bị một cỗ ý chí rất mạnh bắn ngược trở lại, khiến cho tâm thần hắn bị rung động. Quả nhiên là nơi thượng cổ đại năng ngã xuống. Túc Vô Cầu âm thầm sợ hãi than, không chút để ý tới việc tâm thần bị rung động. Dù sao, thượng cổ đại năng trong truyền thuyết đồng thọ cùng với thiên địa, uy thế vô biên khó lường. Ý chí của họ giống như là ngôi sao sáng, vĩnh hằng bất hủ, bất diệt, không hề tiêu tán. Bằng vào một chút năng lực của hắn đương nhiên không có khả năng đột phá ý chí của đại năng, thăm dò di bảo bên trong. Phản ứng của Túc Vô Cầu bị Ấm Đình Viễn nhìn thấy, hắn cười nói. Túc huyên nên cẩn thận. Nơi này chính là nơi thượng cổ đại năng ngã xuống. Tuy rằng ngàn vạn năm qua đi, thế nhưng ý chí của thượng cổ đại năng vẫn còn tồn tại. Cho dù có trải qua trăm triệu năm cũng sẽ không tiêu tán. Lão tổ chúng ta năm đó cũng ăn không ít thiệt thòi. Phải rồi. Túc Vô Cầu khẽ cười nói. Nếu ấm tiền bối phát hiện ra bảo địa như vậy, vì sao lại phân một chén canh cho chúng ta? Bằng vào thực lực ấm gia các người, muốn đi vào chỗ này tầm bảo, chỉ sợ cũng không phải việc gì khó a. Tu hành giới này ai cũng biết. Ấm gia vô cùng giỏi tính toán. Mỗi người đều âm hiểm giả dối. Là hạng người có thủ đoạn độc ác. Nếu như có chỗ tốt thật, bọn họ sao có khả năng phân chén canh này cho người khác? Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, gia chủ các đại thị tộc khác đều đang âm thầm tính toán. Gia chủ của thập đại thị tộc, không ai mà không phải là cáo già, sao lại không hiểu rõ suy nghĩ của đối phương? Ấm Đình Viễn không chút để ý nói. Ta biết mọi người không tin, nếu đổi lại là ta cũng không tin. Thế nhưng sự thực là vậy. Trước kia ấm gia chúng ta cũng không dự định đem việc này nói cho mọi người. Dù sao nơi đại năng ngã xuống, khẳng định có không ít gì bảo hoặc cơ duyên. Chỗ tốt vô cùng lớn như vậy, chúng ta tự nhiên không muốn chia sẻ cùng người khác. Dừng một chút, ấm Đình Viễn lại tiếp tục nói. Bất quá, lần này thiên duy chi môn mở ra, cổ vực kịch biến. Mấy vị lão tổ gia tộc chúng ta đều phải đi vào thu thập thiên địa nguyên tử. Mà ấm thì chúng ta bởi vì có chút sự tình mà tổn thất không ít cao thủ. Ngay cả hai vị trưởng lão trước kia tới đây cũng bị ngã xuống. Vì vậy chúng ta căn bản không có dư thừa nhân thủ đi điều tra nơi này. Chỗ tốt thật lớn như vậy, nếu như để lãng phí chẳng phải vô cùng đáng tiếc hay sao? So với việc tay không mà về, chẳng bằng mời chư vị cùng tham gia. Dù sao thập đại thị tộc từ trước tới nay đồng khí tương liên. Cái gì mà đồng khí tương liên, mọi người ở đây âm thầm cười nhạt. Chỉ là đối với tao ngộ của ấm gia, bọn họ có từng nghe qua một chút. Nghe nói đệ nhất môn đồ của thiên không đại tôn. Vì một nữ nhân đại náo thập vạn đại sơn. Đem ấm gia làm loạn tới mức gà bay chó sủa. Cuối cùng nếu không phải thiên không đại tôn tự thân đứng ra, không biết còn loạn thành thế nào nữa. Nói như vậy, chúng ta hẳn phải cảm tạ đại nghĩa của ấm huyên sao? Túc Vô Cầu mặt đầy tiếu ý, chỉ là trong ánh mắt của hắn chứa đầy sự châm chọc. Ấm Đình Viễn thản nhiên nói. Túc huyên hà tất phải đánh vào mặt ta như vậy? Ta biết ấm tượng của chư vị đối với ấm gia ta không tốt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hợp tác giữa chúng ta nha. Đây là chuyện tình song phương đều có lợi. Không phải sao? Về phần mọi người có phải cảm tạ ấm mố hay không, việc này không cần nói đến. Bên trong địa đạo vô cùng hung hiểm. Năm đó gia tổ ở bên trong cũng ăn không ít quả đắng. Sau khi chúng ta tiến vào, nói không chừng sẽ có người ngã xuống. Ta hy vọng lúc đó mọi người không mở miệng chửi bới, ấm mố đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Những gì nên nói ta cũng đã nói hết. Có muốn đi vào hay không? Vậy thì nhìn vào quyết định cảo chư vị. Ấm mố tuyệt không nhiều lời. Có nên đi vào hay không? Bao gồm cả Túc Vô Cầu ở bên trong, mỗi một vị gia chủ đều nhíu mày suy tư. Ấm Đình Viễn ở phía xa im lặng chờ đợi câu trả lời, dáng vẻ vô cùng ung dung. Nơi thượng cổ đại năng ngã xuống, đây chính là một mê hoặc thật lớn. Chỉ cần một tia tàn niệm của thượng cổ đại năng là có thể khiến cho bọn họ điên cuồng tranh đoạt. Nếu có thể đạt được truyền thừa, thì còn có thể đạt được thành tựu đại tôn. Còn có những cổ bảo của thượng cổ đại năng nữa, cho dù chỉ là tàn phiến cũng sở hữu uy lực vô biên. Cho dù là mạnh mẽ như đại tôn cũng tuyệt đối không buông tha cơ hội như vậy. Đương nhiên, nếu như không có thiên duy chi môn kia, thì ở đây cũng không tới lượt thập đại thị tộc nhúc tay vào. Thế nhưng cho dù là như vậy, bọn họ muốn đi vào trong địa đạo cũng không hề dễ dàng. Sự nguy hiểm bên trong không ai không biết. Nói không chừng còn có thể ngã xuống không chừng. Ta đi. Một thanh âm vang vọng đánh vỡ trầm mặc, chính là Đạm Thai Chí vẻ mặt âm trầm đứng phía xa. Ánh mắt mọi người nhìn lại, không ai cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Lần này có thể nói là Đạm Thai gia bị ngã một vố đau thiếu chút nữa ngay cả toàn bộ thị tộc cũng ngã theo.

khai thiên giới của Thiên Không Đại Tôn chính là một đường sinh cơ còn lại từ thời thiên địa sơ khai. Cho dù là linh giới của Cực Kiếm Đại Tôn nhìn như băng lãnh không có sinh mệnh, nhưng bên trong lại có linh hồn do vô số kiếm khí ngưng tụ thành. Hỉ, nộ, ái, ố, dục. Thất tình lục dục chính là căn bản của tâm cảnh, của sinh mệnh, của linh hồn, là căn nguyên của vạn vật. Hấp thu thất tình lục dục từ bên trong không gian cốt mộ, thất thải lưu ly châu trong thức hải nhạc phàm bành trướng vô hạn. Cái cây bên trong cũng bắt đầu lớn lên. Ở chỗ chiếc cây, có một quyển sách cổ xưa phát ra kim quang mạnh mẽ. Chính là một trong ngũ đại kỳ thư thời thượng cổ. Thiên địa chí tình sách thần bí nhất. Thiên địa vô tình, diễn biến sinh tử. Thiên địa hữu tình, vạn vật hóa linh. Thiên địa chí tình, bản nguyên như một. Chí tình chí đạo, vĩnh hằng bất diệt. Những văn tự cổ xưa sắp xếp thành hành, giống như là một thần long đang quay quanh, tỏa ra thần uy vô biên, khiến cho người ta không khỏi sinh ra sự sùng kính phát ra từ nội tâm. Thần long, đó chính là thần linh trong truyền thuyết xa xưa. Thiên địa chí tình sách không ngờ lại có liên quan tới thần long. Như vậy nó tuyệt đối không chỉ có một bộ thượng cổ tông pháp như vậy. Những văn tự cổ xưa đại biểu cho ý chí thiên địa, đại biểu cho quy tắc thiên địa. Quy tắc chưa từng có bao giờ, diễn biến ra một thế giới. Trong sát na, một đạo ý chính được diễn sinh ra, thẩm thấu thiên địa, là chúa tể của tất cả. Thiên địa vạn vật tùy tâm sở dục, đại tôn chi ngộ tuyệt hảo thành giới. Hình thức ban đầu của một thế giới đã hình thành, bên trong đầy giấy thất tình lục dục. Hiện tại trong lòng Nhạc Phàm vô cùng vui mừng và rung động, đó chính là sự cảm thán với số mệnh. Thiên địa lực khổng lồ ngưng tụ vào bản thân, chuyển hóa thành quy tắc của thế giới. Không gian bảy màu ngưng tụ thất tình lục dục vạn năm lại bị Nhạc Phàm không chút khách khí nhét vào trong thế giới của mình, hóa thành một tia bản nguyên lực. Giờ phút này, Nhạc Phàm đang chìm đắm trong cảm ngộ bản nguyên. Thức hải của hắn chính là một thế giới, ý chí của hắn đại biểu cho quyền lợi tối cao của thế giới này. Đại tôn chi ngộ tất nhiên là kinh thiên động địa. Đáng tiếc, không gian nơi này đã bị hạn chế, bất luận một thông tin gì cũng không thể truyền ra bên ngoài. Cho dù có đông đảo thiên đạo cường giả nhận thấy biến hóa gì thường thế nhưng cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tưởng có người động tới cấm chế. Sâu bên dưới cốt mộ là một phiến không gian khác. Ở nơi này tràn ngập sát khí và máu tanh nồng đậm. Ở trung ương nơi này có một tòa huyết sắc tế đàn cao trăm trượng. Trên tế đàn được khắc đầy ký tự, tản ra khí tức thê lương vô cùng thần bí và dường dị. Đột nhiên bên trong tế đàn truyền đến nhịp đập yếu ớt. Phụt phụt phụt. Nhịp đập từ yếu sau đó nhanh chóng đập nhanh hơn, giống như là một sinh linh đã ngủ say từ lâu từ từ thức tỉnh. Sau đó, không gian bắt đầu vặn vẹo. Phía dưới tế đàn bộc phát ra một trận huyết quang. Một thân ảnh hắc sắc từ trong không gian trống rỗng hiện ra. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0148. Tà ma chi nguyên. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật tự nhiên. Thời thiên địa sơ khai, diễn sinh ra thái cực. Một cực chính, cuồn cuồn trường tồn, một cực tà, vĩnh hằng bất diệt. Thái cổ thuật lại. Thời đó tà ma loạn thế. Sinh linh đồ thán. Đại năng bàn cổ không đành lòng nhìn thấy sinh linh chịu khổ. Bèn lấy vô thượng ý chí hóa thành kình thiên chi phong. Đem tà ma chi nguyên trấn áp ở tận cùng thế giới. Thế nhưng vẫn chưa viên mãn đầy đủ khiến cho loài người sinh ra lòng bất mãn. Thiên đạo không được đầy đủ. Vì vậy khiến cho tà ma có cơ hội đem một tia tà niệm vào trong thất tình lục dục của con người, trở thành căn nguyên của tâm ma. Bởi vậy, thế gian phân tranh không ngớt, thiên địa trần luôn, sinh linh đồ than. Mơ sát chi khí thật là nồng đậm. Hẳn nơi này chính là tà ma tế đàn. Ha ha! Phía dưới tế đàn, thân ảnh hắc sắc thì thảo tự nói, khóe miệng xuất hiện nụ cười dịu dị. Đáng tiếc không gian nơi này vô cùng ảm đạm. Căn bản không nhìn thấy rõ hình dạng người này. Chỉ biết hắn là một nam nhân mà thôi. Theo sự nhạt dần của quang mang, nam tử thần bí cất bước bay thẳng xuống phía dưới tế đàn. Tế đàn như núi. Đã tồn tại từ lâu.

xem ra trên người hắn không phải chỉ có đại khí vận, mà còn có một bí mật lớn. Từ cổ chí kim đến nay, người như hắn nếu như không phải có thành tựu cực lớn thì chính là kết cục hồn phi phách tán, thịt nát xương tan. Thảo nào ngay cả mấy vị đại tôn cũng phải kiêng kỵ hắn. Gì? Có chút không thích hợp. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Lực lượng người này vừa bành trướng cực độ, rõ ràng đã vượt qua phạm vi hắn thừa nhận, vì sao lại không bảo thể mà chết? Hơn nữa, từ khi bắt đầu tới giờ, ta không thể cảm giác được sự ba động thần thức của hắn. Dường như có sự tồn tại của thế giới. Loại cảm giác này ta chỉ cảm nhận qua trên người đại tôn. Lại một thanh âm ồm ồm vang lên. Chuyện này cũng không có gì lạ. Nếu như Lý Nhạc Phàm có thể được vô danh đại tôn ưu ái, tự nhiên có chỗ không tầm thường. Nếu như có thể đơn giản mà nhìn thấu hắn, tôn giả cũng không để bốn người chúng ta đi dò xét. Lại nói, không chừng vô danh đại tôn thi triển bí pháp nào đó trên người hắn, cắt đứt sự dò xét của thần niệm. Có thể là như vậy, cũng có thể là không. Cuối cùng một thanh âm ôn hóa vang lên. Chúng ta tiếp tục thôi à. Nếu như tôn giả bảo chúng ta quan tâm tới người này, tất nhiên là có thâm ý của người. Tốt nhất là chúng ta nên suy nghĩ tiếp theo làm sao đối phó với hắn. Được, chúng ta đi. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0150. Tự mộng, tự tỉnh. Tầng thứ ba cốt mộ. Khác với sự dường dị của tầng thứ nhất, hung hiểm của tầng thứ hai, tầng thứ ba lại có bình yên, tĩnh lặng không nói nên lời. Trong không khí tràn ngập hương vị cỏ xanh còn mang theo một ít mùi bùn đất. Ở đây cảnh sắc tươi đẹp, chứa đầy hy vọng. Nhưng mà, ngay khi Nhạc Phàm xuất hiện ở chỗ này trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Thôn trang quen thuộc, núi rừng quen thuộc, sông ngòi thân quen. Hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, như thực lại như hoài niệm. Đây không phải là sự thực. Nhạc Phàm biết tất cả những thứ mình thấy trước mắt đều là huyễn ảnh. Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại. Nhịn không được mà lưu luyến. Mặc dù hắn biết rõ trong lòng có ma niệm, thế nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm. Chiếu theo lộ tuyến về nhà trong trí nhớ, Nhạc Phàm bước về phía trước. Thôn trang này, nơi hắn đã từng chán ghét hiện tại đột nhiên lại trở nên thân thiết như vậy. Bọn họ mê tín. Bọn họ vô tri. Đồng dạng bọn họ cũng vô cùng thuần phác và thiện lương. Cả đời bọn họ vất vả cực nhọc. Chỉ vì một ngày ba bữa ăn. Lúc này, mọi người đang bận làm việc đồng ruộng. Không ai chú ý tới người bên ngoài như Nhạc Phàm. Có thể đối với bọn họ mà nói, Nhạc Phàm chỉ là một người xa lạ mà thôi. Giống như một hòn sỏi trong dòng suối. Lơ đãng đi qua cuộc sống của bọn họ. Tiểu đả tử ngươi không lấy ra, đừng trách lão tử không khách khí. Một thanh âm trẻ con truyền tới, mang theo chút bá đạo, rồi lại khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Nhạc Phàm nhìn lại thì thấy một tên tiểu tử khỏe mạnh mang theo một đám trẻ con vây quanh một đứa trẻ. Lời nói đe dọa. Giả vờ hung hăng. Tiểu tử kia chính là Vương Sung khi trước. Vương lão đại, đồ. Đồ ăn đều ở chỗ này, toàn bộ cho ngươi. Đứa trẻ này sợ hãi, đem đồ ăn trong tay giơ lên. Tiểu Vương Sung lúc này quả thực có dáng dấp của đại nhân, thỏa mãn gật đầu tùy tiện nói. Nếu ngươi đã biết điều như vậy, vậy thì sau này theo Vương Sung ta lăn lộn. Ta sẽ cho các ngươi uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt lớn. Cảm tạ Vương lão đại. Trong lúc bọn nhỏ đang hưng phấn la hét, chợt thấy phía xa có một thiếu phụ cầm chiếc chổi đang chạy tới. Vương Sung tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, lại dám sinh sự trong thôn, để xem lão nương thu thập ngươi thế nào. Nghe thấy thiếu phụ nói như vậy, sắc mặt tiểu Vương Sung đại biến, đám trẻ con chung quanh tản đi. Tiểu Vương Sung vừa định chạy trốn. Thế nhưng phụ nhân kia đã nhanh chóng đưa tay túm lỗ tai hắn. Sau đó kéo lại bên người mình. Tiểu tử thối. Lão nương gọi ngươi lại dám chạy. Hôm nay nếu như không cắt đứt cái tai của ngươi quả thực có lỗi với liệt tổ liệt tông vương gia. Mẫu thân con sai rồi, người thả con ra đi. Thả ngươi, để ngươi sinh sự nữa sao? Nghĩ thật đẹp, ôi đừng a. cả ngày không chịu học hành, cùng đám du côn lưu manh này học trò giang hồ. Đi, cùng lão nương trở về. Một lớn một nhỏ rời đi, Nhạc Phàm lặng lặng nhìn, không có ý tứ tiến lên. Đây chính là cuộc sống của bọn họ, bản thân hắn không nên quấy rối. Trong lòng nghĩ vậy, Nhạc Phàm nhìn sườn núi phía trước, cước bộ không tự chủ mà bước tới. Địa phương quen thuộc, những hình ảnh quen thuộc, mang theo hồi ức tốt đẹp, cũng là hồi ức đem đến sự đau đớn sâu trong linh hồn hắn. Gì? Phía sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm hùng hậu. Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại. Thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia, hắn không khỏi sững sờ. Trang phục thợ săn, tuổi tác trung niên, khuôn mặt cương nghị, trên vai mang theo thi thể hổ thú, khiến cho người ta khi nhìn hắn có cảm giác lão luyện. Đó chính là bầu trời trong lòng Lý Nhạc Phàm, đó chính là cột trụ tinh thần của hắn, phụ thân Lý Đàm. Thấy Nhạc Phàm không nói gì mà nhìn mình, Lý Đàm nở nụ cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi đứng ở trước cửa nhà ta làm gì? Có chuyện gì hay không? Ta, nghe câu hỏi của phụ thân, Nhạc Phàm há miệng, thế nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ. Ràng buộc hơn 10 năm, há bằng ngôn ngữ có thể biểu đạt. Nhạc Phàm từ nhỏ mất đi mẫu thân, chính là phụ thân Lý Đàm nuôi hắn khôn lớn. Trong lòng Nhạc Phàm, Lý Đàm vừa là cha, vừa là mẹ, là cột trụ tinh tha của hắn, để hắn dựa vào, cho hắn sự ấm áp. Tình thương của mẫu thân như trời, tình thương của phụ thân như núi. Lý Đàm không chỉ cho Nhạc Phàm sinh mệnh, còn dạy hắn đạo lý, cho hắn một tia tín niệm làm người. Hằng ngày khỏe mạnh, nam nhi không ngừng vươn lên. Tôi luyện trong khó khăn, lớn lên trong gian khổ, trong ấn tượng của hắn, bóng lưng dày rộng kia dần dần rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Phàm có chút khác thường, Lý Đàm chủ động nói. Người tới là khách, tiểu huynh để theo ta vào nhà đi a. Hiện tại trời cũng không còn sớm. Vùng này thường xuyên có dã thú lui tới. Nếu như tiểu huynh để không chê, vậy thì ở tạm đây một ngày. Sáng mai rồi hãy rời đi. Cảm ơn. Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bắt đầu lờ mờ. Bất chi bất giác đã chạng vạng tối. Áp lực trầm trọng xuất hiện từ trong đáy lòng hắn. Lúc này, hắn không phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả, có thể hắn căn bản là không muốn nghĩ tới. Quản nó có phải là ảo cảnh hay không, hắn cũng hy vọng có thể vĩnh viễn ở lại nơi này. Trầm mặc một lát, Nhạc Phàm yên lặng theo Lý Đàm vào nhà. Vật dụng cùng cách bài trí đơn sơ khiến cho hắn có cảm giác vô cùng thân thiết. Đây mới chân chính là gia đình của hắn. Cho tới bây giờ chưa từng thay đổi qua. Tiểu huynh đệ cứ tự nhiên, nhà còn đơn sơ, xin huynh đệ không vì thế mà phiền lòng. Lý Đàm nhiệt tình bắt chuyện với Nhạc Phàm. Phía sau hắn, một nam hai nắm tay một tiểu cô nương từ ngoài cửa đi vào. Nhìn hai thân ảnh xuất hiện trong lòng Nhạc Phàm bỗng nhiên chấn động, máu toàn thân dường như đọng lại, mắt có chút ươn ướt. Hai thân ảnh này không ngờ lại là Nhạc Phàm và Trần Hương khi còn bé. Cha, tiểu Nhạc Phàm chào phụ thân. Lại thấy có người lạ ở đây không khỏi sinh ra cảm giác hiếu kỳ mà quan sát. Mà Trần Hương thì sợ hãi, giấu mình sau lưng Nhạc Phàm. A, tiểu Phàm, Nhã Nhim, hai ngươi đã trở về. Lý Đàm gọi hai đứa nhỏ tới bên người, giới thiệu. Đây chính là tiểu ca nhi đi ngang qua nhà chúng ta. Muốn ở lại đây một đêm. Các ngươi không nên thất lễ trước mặt khách nhân biết không? Dạ, tiểu Phàm biết. Nhạc Phàm khi còn bé vô cùng biết nghe lời. Thế nhưng hiện tại mà nói, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn lại xuất hiện nỗi buồn không nói lên lời. Lý Đàm. Hai đứa nhỏ vừa mới vào phòng, lập tức lại có một lão giả đi vào, chính là lang trung duy nhất trong thôn. Vạn Liễu Hoài, Vạn Tiên Sinh. Thấy người tới, Lý Đàm vội vã tiến ra đón, mời Vạn Tiên Sinh ngồi xuống. Gì, vị tiểu huynh đệ này có chút quen mắt. Vạn Tiên Sinh đánh giá Nhạc Phàm, sau đó lại nhìn Lý Đàm và tiểu Nhạc Phàm, trong mắt hiện lên sự quái dị. Lý Đàm tươi cười nói. Vạn Tiên Sinh cũng thấy vậy sao? Ta và vị tiểu huynh đệ này có thể nói là vừa gặp đã thân a. Ha ha ha. Được rồi, ta còn chưa biết tên gọi của tiểu huynh đệ.

có mưa, có linh, có cảnh, sau đó diễn hóa ra vạn vật. Có sinh có tử, luân hồi không thôi, không gian bản nguyên chính là thế giới. Nhạc Phàm cảm ngộ quá trình diễn biến thế giới trong thức hải lại nổi lên biến hóa mới. Thiên địa nguyên thai theo cảm ngộ của Nhạc Phàm dần dần mở rộng. Cây non thất sắc trồng trong nguyên thai sinh trưởng với một tốc độ kinh người. Một trượng, hai trượng, ba trượng, mười trượng, trăm trượng, nghìn trượng. Mãi cho đến khi tới 9.999 trượng mới dừng lại. Dường như nó đã tới cực hạn nào đó. Chỉ là so với nguyên thai to lớn cũng nhỏ bé không đáng kể. Trên đỉnh của đại thụ thất sắc quả phát ra quang mang lấp lánh. Bản nguyên lực cuồn cuộn không dứt đưa vào trong nguyên thai. Cùng nhau cộng sinh. Mà hắc sắc tiến hồn vẫn không hề động đậy lúc này lại hóa thành một đạo hàn mang đầu nhập vào nguyên thai thế giới. Răng rắc, không biết qua bao lâu. Vỏ ngoài của nguyên thai vỡ tan. Một thế giới hoàn chỉnh xuất hiện trong thức hải của Nhạc Phàm. Một cây đại thụ thất sắc sinh trưởng ở giữa thế giới này. Khác với thế giới của những đại tôn khác. Thế giới Nhạc Phàm diễn biến ra là một thế giới hoàn chỉnh. Ở đây không có lực lượng cường đại. Không có biến hóa huyền diệu. Ở đây chỉ có sự tồn tại của sinh linh tự nhiên. Sinh sôi nảy nở. Tất cả đều giống như là một thế giới bình thường bên ngoài. Trời vẫn là trời, đất vẫn là đất. Thôn trang bình thường, sông suối, nhà tranh đơn sơ, còn có địa phương quen thuộc này, những con người quen thuộc. Tất cả đều giống như trong lòng Nhạc Phàm nghĩ, không có sự thay đổi. Nhưng mà, ngay khi Nhạc Phàm đang vui mừng cảm khái, thì một cỗ lực lượng thần bí từ trong thức hải truyền tới, tập kích thân thể hắn. Biến hóa xảy ra bất thình lình khiến cho Nhạc Phàm có chút kinh ngạc. Chỉ là tâm cảnh của hắn trầm ổn, kiên cố cho nên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cổ lực lượng này nhảy vào thân thể hắn cũng không có bá đạo giống như tưởng tượng, ngược lại lại tỏa ra sinh cơ nồng nặc. Chỉ một lát sau, hắn có cảm giác sinh mệnh nguyên khí bị hao tổn trong cơ thể của mình đã khôi phục được vài phần. Nhạc Phàm thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Thiên địa mới bắt đầu. Vạn vật tân sinh. Thai nghén ra sinh cơ vô hạn. Mà là người đứng đầu một giới. Những sinh cơ này tự nhiên sẽ chuyển vào cơ thể Nhạc Phàm. Không sai. Cùng chung một sinh mệnh với thế giới. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lý giải tại sao sau khi đạt được thành tựu đại tôn sẽ sở hữu sinh mệnh dài. Chỉ là. Phàm là chuyện có lợi thì sẽ có hại. Từ một nghĩa nào đó mà nói. Đại tôn và thế giới có thể nói là chung một mạng. Thế giới tan biết. Sinh mệnh đại tôn cũng khô kiệt theo. Đương nhiên. Bằng vào thực lực của đại tôn có thể làm được rất nhiều chuyện. Mà tranh đoạt số mệnh thiên địa chính là một trong số đó. Cũng giống như việc mở ra thiên duy chi môn chiếm giữ bản nguyên lực. Cảm giác được sinh cơ khôi phục, nguyên khí lại tăng trưởng trong lòng Nhạc Phàm vô cùng chấn động. Kỳ thực Nhạc Phàm cũng không biết. Thế giới đại tôn ngưng tụ ra đều là do ý chí diễn biến mà thành. Mỗi một lần diễn biến cần tích lũy bản nguyên lực khổng lồ. Thế nhưng thế giới của hắn lại vô cùng hoàn thiện. Mà đại thụ thất sắc kia hấp thu các loại dục niệm của thế giới này chuyển hóa thành bản nguyên lực. Cuồn cuộn không dứt đưa vào trong thế giới. Nhiều lần tuần hoàn. Sinh sôi không thôi. Từ đó, mặc dù thế giới của Nhạc Phàm không cường đại. Thậm chí không có bất kỳ một lực lượng nào. Thế nhưng lại phù hợp với quy tắc đại đạo. Nhạc Phàm nhắm hai mắt lại. Ngồi trong hư không. Khí tức nặng nề trên người tán đi. Thay vào đó là sinh cơ nồng đậm. Giống như có một sinh mệnh mới được sinh ra. Trong lúc thổ nạp thiên địa nguyên khí xuyên qua cách trở của không gian chen chúc tới thân thể Nhạc Phàm. Người có huyệt mà thành linh tụ lại hữu lực tán ra nhẹ nhàng. Nguyên khí tiến vào cơ thể Nhạc Phàm càng nhiều. Rốt cuộc linh khiếu trong cơ thể bế tắc nhiều năm rốt cuộc đã có dấu hiệu nới lỏng. Tư tư, đông người thành núi, sông lớn tụ biển. Dưới sự trùng kích nhiều lần của nguyên khí, linh khiếu, thần khuyết, một lần nữa khai mở, ngưng tụ thành một điểm tương liên cùng ngoại giới. Nguyên khí vô tận theo linh khiếu mạnh mẽ tiến vào cơ thể Nhạc Phàm. Một tia, một sợi. Một sợi rồi cả một đám. nguyên khí khô kiệt trong cơ thể điên cuồng bành trướng, giống như một người lâu không được thở tham lam hít vào. Linh khiếu sống lại, tinh thần Nhạc Phàm hăng hái, đem cấu nguyên khí trùng kích linh khiếu. Bách hội, phụt linh khiếu, bách hội. Không hề có chú trở ngại nào được mở ra, dường như tất cả đều thuận theo tự nhiên vậy. Hai đại linh khiếu mở ra, tốc độ hấp thu nguyên khí càng kinh khủng, trong vòng mấy tức ngắn ngủi nhồi vào thân thể Nhạc Phàm. Sinh cơ bàng bạc vượt qua sự tưởng tượng của Nhạc Phàm. Không chỉ bù đắp sinh cơ thiếu hụt mà còn đem thân thể hắn cường hóa tới một trình độ không thể nào tưởng tượng nổi. Tâm thần khẽ động, Nhạc Phàm liền đem nguyên khí đi tới mấy khiếu huyệt khác. Sự lý giải đối với y đạo của Nhạc Phàm không thấp. Năm đó hắn không thể tu luyện bình thường. Vì vậy hắn bèn đi theo lối tắt. Trọng luyện xé khiếu. Muốn đem ý tưởng điên cuồng của mình hóa thành hiện thực. Mặc dù sau này xảy ra nhiều chuyện. Thế nhưng ý định của hắn vẫn không thay đổi. Hiện tại có cơ hội. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Thần khuyết chính là khí hải. Thiên trung mi tấm. Thần đình ở trán. Bách hội đỉnh đầu. Thần đạo sau lưng. Linh đài hậu tâm. Chí dương xương sống. Trung su mệnh môn. Trong nhận biết của Nhạc Phàm. Con người có 9 đại khiếu huyệt quan trọng nhất. Không chỉ chứa lực lượng của thân thể mà còn liên quan tới nhau. Tự thành một vòng tuần hoàn. Dự định của hắn chính là đem 9 đại khiếu huyệt này mở toàn bộ ra. Để xem lực lượng của hắn đến tột cùng có thể tăng trưởng tới mức độ nào. Tại huyệt thiên trung. Bản thân nó cũng có thể dung nạp nguyên khí. Bởi vậy so với mấy huyệt vị khác. Nơi này có thể luyện hóa. Suy. Có kinh nghiệm lần trước. Lực đạo của Nhạc Phàm hiện tại có thể nói là vô cùng thành thục. Nước chảy thành sông. Lực lượng vừa tích lũy được lần thứ 2 bạo phát. Trực tiếp hướng về phía thiên trung bao vây lại. Lần dần luyện hóa trở thành linh khiếu. Chỉ trong chốc lát, linh khiếu thành hình, nguyên khí không ngừng nhét vào bên trong cơ thể. Lập tức, Nhạc Phàm tiếp tục khống chế nguyên khí trong cơ thể hướng về phía khiếu huyệt thứ 4. Thần đình ở trán. Mọi người thường nói linh quang vừa hiện, hai chữ linh quang này chính là chỉ thần đình chiếu sáng tâm thần. Khiếu huyệt này cùng với bách hội tương liên. Vô cùng nhỏ. Chỉ cần hơi chút không chú ý là sẽ bị thương nặng không thể nào bù đắp nổi. Năm đó Vạn Liễu Hoài thi châm cho Nhạc Phàm cũng phải do dự hồi lâu mới dám hạ thủ. Lúc này, Nhạc Phàm không có bạo lực giống như vậy, mà là nhẹ nhẹ bao phủ thần đình. Sau đó từng chút bào mòn. Mặc dù thời gian có dài một chút, thế nhưng lại an toàn hơn rất nhiều. Kế tiếp chính là thần đạo. Chính hậu tâm linh đài. Thứ 7 trí dương. Thứ 8 trung su. Hiện tại, nguyên khí trong cơ thể Nhạc Phàm đã hoàn toàn hóa lỏng, biến đổi về chất. 8 đại linh khiếu không chỉ hấp thu nguyên khí mà còn ngưng tụ lực lượng. Nếu nói lực lượng của Nhạc Phàm trước đây là lực nặng vạn quân, vậy thì lực lượng hiện tại của hắn có đủ sức nặng của 10 vạn quân. Lực lượng kinh khủng như vậy ai mà không kiêng kỵ. Mắt thấy sắp thành công, Nhạc Phàm không dám có chút lơ là. Khiếu huyệt cuối cùng chính là chỗ mệnh môn. Mệnh môn chính là huyệt vị trọng yếu nhất trong 9 đại khiếu huyệt. Thông với toàn bộ kinh mạch. Nếu như xuất hiện sai lầm. Nhẹ thì nhập ma. Nặng thì mất mạng. Nhạc Phàm đem nguyên khí cẩn thận rót vào mệnh môn, không ngờ nó lại truyền đến cảm giác bài xích. Thấy như vậy, Nhạc Phàm biết chuyện không thể thành, vội vã thu lại. Mà sau đó, nguyên khí trong cơ thể Nhạc Phàm đều tự tản ra. Tụ tập vào trong 8 linh khiếu đã khai mở. Dần dần ngưng tụ thành đan. Đối với cơ, hơ, u, y, e, này, Nhạc Phàm cũng không xa lạ. Khi nguyên khí trong linh khiếu tụ tập tới một trình độ thì sẽ biến đổi về chất, hóa thành nguyên đan, không ngừng cung cấp nguyên khí và lực lượng cho Nhạc Phàm. 8 đại linh khiếu kết thành 8 nguyên đan, mỗi một viên đều thuần khiết như ngọc, không ngừng vận chuyển trong linh khiếu. Nhạc Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo thần quang từ trong mắt hắn bắt ra. Hắn cảm nhận một chút lực lượng của bản thân mình. So với trước cường đại hơn rất nhiều. Chỉ tiếc mệnh môn vẫn không có luyện hóa được. 9 đại linh khiếu không được viên mãn.

Ở đây không có trời, không có đất, không có thời gian, không có sinh mệnh. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng không nhìn thấy. Chỉ có thần niệm ký thác trong hư không vô tận. Cảm nhận sự cô độc và lạnh lẽo của năm tháng vô tận. Tâm thần Nhạc Phàm kéo dài vô hạn, giống như trong nháy mắt, lại giống như vô số năm. Không biết qua bao lâu, hắn ngừng lại, lặng lặng thể hội. Nơi này khác với những không gian khác. Không thể cảm tức sự tồn tại của thân thể. Ngay cả có bản lĩnh như thế nào đi nữa cũng không thể thi triển được. Nếu không phải Nhạc Phàm có ý chí cường đại chống đỡ, chỉ sợ hắn đã trầm luôn, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Sau khi suy nghĩ, Nhạc Phàm ngược lại vô cùng tĩnh tâm, tỉnh thế thể ngộ. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0155. Nhân sinh như gương. Tầng 4 cốt mộ chính là nơi hư vô. Đây là một không gian có thể nói tồn tại mà không tồn tại, sinh linh không thể vào được, chỉ có thần niệm xuyên qua. Lúc này, Nhạc Phàm đem thần niệm ký thác vào hư không chìm đắm trong biến hóa huyền diệu khó giải thích. Mặc dù hiện tại hắn đã cảm ngộ đại tôn chi cảnh, ngưng tụ thế giới, trở thành chúa tể một phương. Thế nhưng trong cốt mộ thần bí này, đại tôn dường như đã bị một cỗ lực lượng nào đó ước thúc. Căn bản không thể thi triển toàn bộ lực lượng. So với cường giả thiên đạo đỉnh phong chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Chỉ là ngẫm lại cũng đúng. Dù sao nơi này chính là địa phương thần bí nhất trong thập phương giới. Đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mà thời đó đại tôn cũng không phải là tồn tại tối cao trong thiên địa. Chắn hẳn. Cốt mộ này chính là do đại năng thời thượng cổ vì nguyên nhân nào đó mà sáng tạo ra. Trừ phi tìm được cửa rời khỏi, bằng không không có khả năng đột phá mà ra được. Kỳ ảo tĩnh mịch. Lúc này tâm thần Nhạc Phàm vô cùng bình thản. Trước mặt hắn tư không vô tận giống như một cái gương thần kỳ hiện lên trước mặt hắn. Trong gương có một thân ảnh đang đứng đó. Tất nhiên người trong gương chính là hắn. Có người không phú thì quý, cuối cùng không khỏi cô đơn mà chết. Có người cùng hung cực ác, cuối cùng vẫn tiêu diêu tự tại. Có người phong quang vô hạn, cuối cùng chỉ có thể tự mình thở than, hối tiếc. Có người bình thường lãnh đạm, cuối cùng cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Đại thế giới, nhân sinh trăm mối, ai có thể chân chính thấy được nội tâm thế giới của mình. Hỉ mà nhạc, phấn mà nộ, bi mà thương, khổ mà sáp. Đố kỵ, vui mừng, sợ hãi, thâm trầm, lạnh lùng, dối trá, điên cuồng. Các loại tâm tình sinh ra cũng chính bởi vì sự phức tạp này mới có thể khiến cho thế gian đặc sắc như vậy. Đại đạo vô tình. Vạn vật tự có quy tắc sinh tồn của nó. Nếu tồn tại, thì nó có ý nghĩa tồn tại của nó. Nếu như mạnh mẽ thay đổi, đó chính là nghịch thiên. Thật lâu trước đây, Nhạc Phàm từng có một cuộc sống bình thường. Hắn cũng không có cầu mong gì hơn. Chỉ hy vọng một ngày ba bữa, chiếu cố những người bên cạnh hắn. Nhưng mà chính bởi vì hắn nhẫn nhục chịu đựng mới có cuộc sống nô dịch 4 năm ở biên hoang. Chờ sau khi hắn trở lại quê hương thì tất cả những thứ trước kia đã thay đổi. Thôn xóm đã không còn, nhà cũng không có nữa, những người hắn nhận thức tất cả đều biến mất không còn tung tích. Phẫn nộ, thống khổ và tuyệt vọng đầy giấy linh hồn Nhạc Phàm. Khi hắn bước trên giang hồ, bước trên con đường trả thù kia, tính cách của hắn đã biến hóa cực đoan. Hắn muốn thay đổi số phận. Dù cho bách kiếp quấn thân cũng không hối tiếc. Từ đó về sau, Nhạc Phàm liền đi trên con đường không thể quay đầu lại. Nhìn bản thân mình trong gương, từng hình ảnh hiện lên trong đầu Nhạc Phàm. Đó là ký ức ở sâu trong nội tâm hắn. Mỗi lần hồi tưởng lại, tràn ngập khổ sáp và bi thương. Đúng vậy, bi thương. Đó chính là sự tĩnh mịch đến từ linh hồn. Đối mặt với sự tĩnh mịch này, Nhạc Phàm không có trốn tránh mà chỉ yên lặng cảm thụ. Đồng thời cảm giác, đồng thời suy nghĩ, hắn đã không rõ đâu là người thật, đâu là hình ảnh trong gương. Ngay khi hắn không chìm đắm thì ý niệm trong đầu hắn thoát ẩn rồi lại thoát hiện, dần dần biến mất trong phiến hư không vô tận. Tại một chỗ hư vô khác, trước mặt quan tâm cũng xuất hiện một cái gương trơn nhẵn. Dung nhan tuyệt mỹ, phong tư trác tuyệt, giống như tiên tử trên bầu trời, không mang theo một chút tục khí hồng trần nào. Thế nhưng khi nhìn vào bản thân mình trong gương, trong lòng quan tâm sinh ra cảm giác bi thương. Bản thân nàng cho dù đẹp thì sao? Bản thân nàng vĩnh viễn không có khả năng ở cùng hắn một chỗ. Bản thân nàng bất quá chỉ là một người qua đường không quan trọng trong cuộc đời của hắn mà thôi. Mèo khen mèo dài đuôi thường thường tự than thở hối tiếc một mình. Cả đời này của quan tâm, cho dù phong quang có, tự nhiên, phóng khoáng cũng có, thống khổ có, tuyệt vọng có. Duy chỉ có chưa từng yêu đương mạnh mẽ. Thời gian còn là một thiếu nữ. Nàng từng ngây thơ tin rằng trên thế gian có tình yêu chân chính thuộc về nàng đang đợi nàng. Thế nhưng dần dần lớn lên, nàng mới hiểu được thế gian hiểm áp và đáng sợ ra sao. Tình ái mỹ lệ chỉ có trong cố sự cổ xưa mà thôi. Nhớ tới Lý Nhạc Phàm, nhớ tới Trần Hương, bi thương trong lòng quan tâm càng đậm. Nàng không muốn thừa nhận thế nhưng vẫn phải thừa nhận trên thế gian này thực sự có tình ái mỹ lệ, chỉ là phần ái tình này không phải thuộc về nàng mà thôi. Trong gương, phản ánh hồi ức của quan tâm trong nháy mắt ngắn ngủi lại giống như toàn bộ cuộc đời của nàng. Trong lúc quan tâm đang chìm đắm trong thương cảm, không chú ý đến khuôn mặt nàng trong gương đang biến hóa từng chút một. Thời gian trôi qua từng chút một, khuôn mặt quan tâm trong gương đang chậm rãi trở nên già nua. Khi nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kinh hãi. Không, mặt của ta, không, không, được. Ta không được già đi. Không. Quan tâm kêu gào, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản sự già nua. Hồng nhan già đi, hoa đã úa tàn, ai có thể đảm bảo khuôn mặt của mình vĩnh viễn xinh đẹp. Sau khi kêu gào một phen, quan tâm ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương nói. Ha ha, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Nếu như hắn không cần ta, ta cần gì phải quan tâm tới dung mạo của mình. Quan tâm, ngươi thật ngốc. Thực sự rất ngốc. Trong gương quan tâm cười đau đớn, từng giọt nước mắt rơi xuống. Đông, nước mắt phảng phất như rơi vào trong lòng, tức thì rung động. Cái gương trước mặt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo quang mang mạnh mẽ. Sau đó, thân ảnh quan tâm chợt lóe, bỗng nhiên biến mất trong phiến không gian này. Lại một hư không khác, một vị tu sĩ thiên đạo lấy thần niệm liều mạng công kích bản thân trong gương. Hắn một mặt công kích một mặt chửi bới. Thậm chí thỉnh thoảng cầu xin, giống như là một người điên. Theo sự công kích điên cuồng của hắn, mặt gương dần dần rạn nứt. Người nọ thấy thế hưng phấn không thôi, càng hăng hái công kích. Choang, chiếc gương vỡ nát tiêu tán trong hư không. Mà trong nháy mắt chiếc gương bị vỡ nát, thần niệm của vị cường giả này vặn vẹo, trong tiếng gầm rú không cam lòng biến mất, giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở nơi này. Tư không tính lặng, muôn đời bất diệt. Cùng một chuyện ở trong những không gian khác không ngừng tái diễn. Ai có thể chịu được bản thân mình cả đời tu hành cuối cùng sinh cơ hao hết, thân thể tan rã. Trong lúc sinh tử, có sợ hãi, cũng có dũng khí. Đối mặt với thế giới nội tâm của mình, có người trốn tránh, có người điên cuồng, cũng có người hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong không gian này, không phải là khảo nghiệm ngươi có bao nhiêu cường đại, mà là khảo nghiệm nội tâm của ngươi có kiên cường hay không. Nhân sinh như gương, khẩu ngọt tự biết. Hồng trần bên ngoài cô đơn tịch mịch. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0156. Sinh và tử. Lịch sử như bụi trần, tang thương muôn đời. Đây là một tòa cung điện từ xưa. Cao tới 100 xích. To lớn. Rộng rãi. Bên ngoài xuất hiện vết tích phong hóa theo tháng năm. Không có đồ trang trí hoa lệ. Không có cảnh tượng thần kỳ. Thậm chí không có bất kỳ một bức tượng điêu khắc nào. Nhưng mà, ở giữa cung điện này, bất luận một sinh linh nào đi vào đều sinh ra cảm giác nhỏ bé như con kiến hôi. Đúng vậy, chính là con kiến hôi. Thiên địa rộng vô hạn, chúng sinh đều là con kiến hôi. Đại điện này rộng lớn giống như là thiên địa. Nơi đó chính là tầng thứ 9 của cốt mộ, một địa phương cao tột cùng. Ong, ong, ong. Cánh cửa đá đóng kín từ lâu chậm rãi mở ra, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở bên ngoài đại môn. Thiên không đại tôn đi vào cung điện. Giống như là đi vào nhà của những cử nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hai cánh cửa đá khổng lồ mà cổ xưa này. Lại nhìn những cột trụ của đại điện. Trong lòng không khỏi cảm thán sự hùng vĩ của nơi này. Đồng thời cũng hít thật sâu. Tính toán thời gian một chút, hẳn bọn họ cũng nên tới rồi. Thiên Không Đại Tông dừng lại, khoanh chân ngồi đó, hai mắt khép hờ đợi những người khác tới. Hiện tại cốt mộ đã mở ra được 10 ngày. Có không ít tu sĩ đã tới tầng thứ 5. Có một ít tu sĩ tới được tầng thứ 7. Thậm chí tầng thứ 8. Trong những người này, đại bộ phận là cường giả thiên đạo đỉnh phong. Bọn họ đối với cốt mộ này có chút quen thuộc cho nên tiến độ tự nhiên sẽ không chậm. Mà một bộ phận khác thì do cơ duyên thành tựu phi phàm. Về phần những người thất bại sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới này trở thành bụi bặm trong cốt mộ. Không quá lâu sau, lại có người đi tới. Thiên Không Lão Nhi, không nghĩ tới lần này ngươi lại tới đầu tiên. Vừa nói chuyện, người đó đi tới. Thiên Không Đại Tôn chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía trước, chính là Nguyên Hoang Đại Tôn hay đối đầu với hắn. Nguyên Hoang đạo hữu không phải cũng tới sớm sao? Nhưng không bằng ngươi. Nguyên Hoang Đại Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, không nói nhiều lời nữa. Thiên Không Đại Tôn lạnh nhạt, cũng không để lời nói của đối phương vào trong lòng. Mặc dù hai người nhìn không hợp nhau, thế nhưng trước mắt cũng không phải là thời gian thích hợp để tranh chấp. Ngay sau đó, Cực Kiếm Đại Tôn, Thánh Ngôn Đại Tôn và Hiên Viên Đại Tôn trước sau đều đến. Duy chỉ có không thấy thân ảnh của Minh Huyễn Đại Tôn. Ra mắt chư vị đạo hữu. Sau khi hàn huyên một trận, Thiên Không Đại Tôn kinh ngạc nói: Minh Huyễn đạo hữu vì sao còn chưa xuất hiện? Những vị đại tôn còn lại nghe vậy nhìn nhau, sau đó cúi đầu suy tư. Cho tới nay, Minh Huyễn Đại Tôn là người cường đại nhất trong mấy vị đại tôn. Theo lý mà nói, 8 tầng cốt mộ đối với đại tôn mà nói căn bản không có chút khó khăn gì. Thế nhưng Minh Huyễn Đại Tôn mỗi lần đều ở phút cuối cùng mới hiện thân. Lúc nào cũng thần bí và dường dị, khiến cho bọn họ có chút bất an. Trong lòng thầm cảnh giác, gì? Hai hàng lông mày của Thiên Không Đại Tôn nhăn lại, sắc mặt mấy vị đại tôn đồng thời biến đổi. Không biết vì nguyên nhân gì trong lòng bọn họ bỗng nhiên nhảy lên một cái, tựa hồ có chuyện tình không tốt phát sinh. Nhiều năm tu hành, từ sau khi bước vào đại tôn chi cảnh, bọn họ đã có thể cảm ứng dự đoán lành dữ. Thế nhưng lúc này không ngờ cảm giác của bọn họ lại ở trong mê vụ, không thể phán đoán được cái gì. Các ngươi thấy thế nào? Trầm mặt một lát, Thiên Không Đại Tôn lạnh nhạt quay về phía những đại tôn khác hỏi. Hành trình lần này hung hiểm hơn rất nhiều so với khi trước. Nếu như hiện tại rời đi, có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu như tiếp tục, không chừng rất có thể sẽ ngã xuống nơi này. Cái gì đến rồi cũng đến. 6 chữ ngắn ngủi của Cực Kiếm Đại Tôn biểu hiện lập trường của mình, mà Nguyên Hoang Đại Tôn thì thái độ kiên quyết. Đối mặt với Thiên Duy Chi Môn và phương pháp trường sinh, cho dù thân là đại tôn cũng khó chống lại mê hoặc. Thấy ba vị đại tôn quyết định lưu lại, Thánh Ngôn Đại Tôn và Hiên Viên Đại Tôn tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Không bao lâu sau, bên ngoài cánh cửa đá lại xuất hiện hai người, chính là Lê Trưởng Lão và Phượng Trưởng Lão đồng thời xuất hiện. Lão hú ra mắt chư vị đại tôn. Hai người Lê Trưởng Lão tiến lên chào, trong mắt mấy vị đại tôn chợt lóe lên dị sắc. Bọn họ không nghĩ tới, hai người lần đầu tiên tới cốt mộ này mà lại nhanh chóng tiến tới tầng thứ 9. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hai người này tuyệt không dưới bọn họ, phải cẩn thận đề phòng. Nở nụ cười nhàn nhạt, Thiên Không Đại Tôn mở miệng nói. Nhị vị cũng tới thật nhanh a, không biết nhị vị đối với cốt mộ này có cảm nhận gì? Lê Trưởng Lão suy nghĩ một lát rồi cảm khái nói. Khó có thể tưởng tượng ra. Trên thế gian lại có địa phương thần kỳ như vậy. Mỗi một tầng đều là một không gian thần kỳ. Mà mỗi một không gian lại vừa vặn độc lập với nhau. Không có giao nhau. Nếu không phải trước đó có chuẩn bị trước, sợ rằng muốn tới nơi này chúng ta còn phải trắc trở một phen. Sự to lớn của cổ vực quả nhiên không phải là thứ mà chúng ta có thể biết được. Đúng vậy. Thiên Không Đại Tôn gật đầu nói. Tầng 1 là 1. Tầng 2 nhập ma. Tầng 3 vẫn tâm, tầng 4 như gương, tầng 5 là sống, tầng 6 là chết, tầng 7 dịch diệt, tầng 8 thăng thiên, tầng 9 trí cực. Mỗi một tầng đều đại biểu một loại quy tắc dưới thiên đạo, ngộ ra thì mạnh, không ngộ thì vong. Tầng 1 là mộng thất tình lục dục, mấy người nhìn thấu. Tầng 2 nhập ma thiếu chút nữa điên cuồng, khó mà sống sót. Tầng 3 vẫn tâm, tâm là thế giới, dựa vào cái gì có thể giải thoát. Tầng 4 như gương, gương như nhân sinh thật giả khó phân. Tầng 5 là sống thiên đạo vô tình, ai còn nhớ tới. Tầng 6 là chết, vạn năm tang thương, luân hồi không thôi. Tầng 7 tịch diệt thiên địa hóa trần, vạn vật trọng quang thấy ánh mặt trời. Tầng 8 thăng thiên, một bước thành ma, một bước thành tiên. Tầng 9 cực điểm thiên duy chi môn tìm kiếm trường sinh. 9 tầng cốt mộ. Mỗi một lần tiến vào đều không hề thiếu cường giả ngã xuống. Mà người chân chính có thể lên tới tầng thứ 9 lại vô cùng ít. Đây chính là quy luật sinh tồn cạnh tranh của mọi vật dưới đại đạo. Không ai có thể thay đổi. Phượng trưởng lão khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Lê trưởng lão khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút vô lực. Mọi người trầm mặc, đại điện trở nên vắng lặng. Nhạc phàm lần thứ 2 xuất hiện, một trận quang mang chói mắt hiện lên. Đây là tầng thứ 5. Nhìn một mảnh trắng xóa chung quanh, nhạc phàm có cảm giác mình đang ở trong một đám mây. Hắn giơ hai tay lên, rốt cuộc cũng có cảm giác an tâm. Nhìn thế giới trắng xóa giống như vĩnh viễn không có điểm tận cùng trước mặt. Nhạc phàm không biết mình đã đi bao lâu. Cuối cùng hắn quyết định dừng lại. Nhưng mà, ngay khi nhạc phàm dừng lại, phía trước bỗng nhiên gấp khúc, xuất hiện một cánh cửa đá cổ xưa. Nhạc phàm thấy thế không vội vã tiến lên mà đứng lại tại chỗ để quan sát. Quả nhiên, một lát sau, hai cánh cửa đá này hiện ra hai ký tự cực lớn. Hai ký tự này vô cùng cổ xưa. Nhạc phàm không nhận ra. Chỉ thấy bên phải của nó tản gian bạch mang tinh thuần. Bên trái tỏa ra hắc mang dược dị. Hai đạo quang mang chợt lóe, hai ký tự khắc vào trong đầu nhạc phàm, khiến cho hắn hiểu ra. Ký tự này chính là văn minh truyền thừa từ thời viễn cổ. Mà ở trước viễn cổ căn bản không có văn tự. Vì vậy khi giao lưu đều thông qua phương thức, ấn, để đem những gì mình muốn nói truyền vào trong, ấn, để người khác có thể hiểu. Không sai, hai ký tự cổ xưa này không phải là văn tự, mà là ấn. Ý tứ của chúng nó đại biểu cho sinh và tử. Hiện tại có hai con cánh cửa xuất hiện trước mặt nhạc phàm, một cửa sinh, một cửa tử. Trong cửa sinh tràn ngập sinh cơ. Trong cửa tử tràn ngập khí tức máu tanh. Đối mặt với tình huống như vậy, nhạc phàm nên lựa chọn thế nào? Là chết sau đó tái sinh hay là chết mà sống là sống? Nhạc phàm không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên đẩy cửa sinh ra, cất bước vào trong cửa sinh. Kỳ thực, nhạc phàm cũng không có để ý nhiều lắm, hắn cả đời này giết chóc vô số, hai tay nhiễm đầy máu. Từ lâu hắn đã chán ghét máu tanh và giết chóc, tự nhiên không muốn đi vào cửa tử. Huống chi, địa phương như cốt mộ không có cái gì gọi là cửa sinh và cửa tử. Nếu như trước mặt sinh tử mà còn do dự, há có thể bước lên con đường thông thiên. Tất cả không khác so với dữ liệu của nhạc phàm. Khảo nghiệm của tầng này cũng không phải là năng lực cá nhân, mà là quyết tâm của họ. Nếu trước khi hai cánh cửa biến mất mà hắn còn chưa quyết định, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn ở lại trong thế giới trắng xóa này. Chỉ tiếc trước mặt sinh và tử có mấy người có thể quyết tâm lựa chọn. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0157. Tề tụ tầng 9. Đây là một con đường dài rằng rặc. Phong cảnh bên đường vô cùng tươi đẹp. Tùy ý có thể thấy được một mảnh sinh cơ rào rạt. Cửa sinh có thể diễn biến sinh cơ vạn vật, tinh thần sảng khoái khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhạc phàm từng bước tiến lên phía trước, trong lòng cảm thấy không hề dễ dàng. Mặc dù chu vi chung quanh đều là cảnh tượng yên bình, thế nhưng hắn vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Đây là môn học đầu tiên mà sau khi trở thành thợ săn phụ thân dạy cho hắn. Từ đó về sau, nó đã trở thành thói quen của hắn. Không biết đi được bao lâu, cảnh tượng chung quanh nhạc phàm dần dần biến đổi. Những đóa hoa lục sắc phóng ra sinh mệnh lực sáng lạn, sau đó chậm rãi héo rũ cho đến khi lụi tàn.

Mọi người thấy vậy, đầu tiên là kích động, sau đó lại lập tức lo lắng. Đối với những thứ không biết, mọi người cho tới bây giờ đều mang tâm tư hoài nghi. Cường giả ở đây, người nào mà chưa từng trải qua sinh tử, là nhân vật cử phách một phương. Thế nhưng khi bọn họ đứng trước mặt phiến hư không kia, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khiếp đảm. Không sai, là khiếp đảm. Thế nhân thường nói, sống càng lâu càng sợ chết, những lời này quả thực cũng có chút đạo lý. Mấy vị đại tôn mặc dù không có khiếp đảm, thế nhưng tâm lý thủy chung vẫn tồn tại một bóng ma không thể xóa nhòa. Cùng với khát vọng trường sinh, khát vọng vĩnh hằng. Về phương diện khác bọn họ sợ hãi tử vong, sợ hãi sự nguy hiểm. Giờ phút này, bọn họ cũng do dự. Đương nhiên, chỉ do dự một chút mà thôi. Trước mê hoặc trường sinh thật lớn này, dục vọng của bọn họ càng lớn, thậm chí càng đốt càng cháy, hầu như rơi vào điên cuồng. Không chỉ là đại tôn, dục vọng trong lòng rất nhiều thiên đạo cường giả khác cũng bị phóng đại vô hạn, sát ý ngập trời xuất hiện. Cảm giác bầu không khí chung quanh có chút trầm trọng. Lại nhìn thấy sự biến hóa trong mắt đại tôn, Lê trưởng lão và đám người thiết huyết nhất thời cảm thấy dường như có chút không thích hợp. Giống như là có một lực lượng nào đó khống chế tư tưởng và tâm tình của mọi người. Sau đó, tư không đột nhiên kịch liệt rung động, mà khí tức chung quanh càng hỗn loạn bất định. Mọi người có cảm giác bản thân mình đang ở trong một con thuyền cô độc giữa biển, đang ở trong cảnh sóng to gió lớn. Lực lượng mang đến quyền lợi, khiến cho kẻ khác xiết chóc điên cuồng. Phẫn nộ cùng cừu hận, giết, giết, giết, giết hết sinh linh, chôn vùi thiên địa, tội, tội, dục niệm là khởi nguồn của tội ác, tham, lam, ích kỷ, đố kỵ, oán, hận, sợ hãi, thô, bạo, điên, cuồng. Những ý niệm tràn ngập dục vọng hiện lên trong đầu mọi người, càng ngày càng mạnh mẽ. Thiên địa lúc này trong mắt bọn họ biến thành một bể dục không có biên giới. Không gian chung quanh xuất hiện mùi máu tanh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ồ, đó là vật gì vậy? Nghiệp chướng phương nào dám phá hỏng tâm cảnh của bản tôn? Mấy vị đại tôn đồng thời tê y, hơ, lại, phát hiện bản thân vừa rơi vào mê chướng, không khỏi nổi giận. Đại tôn có uy nghiêm của đại tôn. Bọn họ là tồn tại trí cao trong thế gian. Hiện tại lại bị người khác làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Làm hiện ra bộ mặt ghê tởm của bọn họ. Bảo sao bọn hắn không giận dữ. Tiếng quát chưa ngừng lại. Mấy vị đại tôn sau khi ổn định tâm cảnh đồng thời vận chuyển thế giới chi lực, đem tà niệm trong lòng hung hăng trấn áp tại chỗ sâu trong linh hồn. Phốc phốc phốc, quang vượng thánh khiết từ trên người mấy vị đại tôn phát ra, khiến cho mảnh thiên địa tràn ngập huyết sắc này bị chiếu rọi. Tà niệm mới là tự tại, áp niệm mới là đại đạo. Đem máu thịt của ngươi hiến tế, tà ma ban cho ngươi lực lượng. Đem thân thể của ngươi hiến tế, tà ma ban tặng cho ngươi quyền lực. Đem linh hồn của ngươi hiến tế, tà ma ban cho ngươi sống mãi mãi. Hiến tế, hiến tế tất cả của ngươi, trở thành nô bộc của tà ma, đạt được thành tựu vô thượng. Dục niệm tà áp vô thiên cách địa, bao phủ mọi người vào bên trong, càng dãy dua phản kháng càng thống khổ. Đi ra cho bản tôn. Thiên không đại tôn trợn mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, bắn thẳng về hư không phía trước. Ong, ong, ong. Một đạo ma khí kinh người phá vỡ hư không, mang theo tà ác vô tận phủ xuống nơi này. Mọi người sau khi tỉnh lại vội vã nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ che kín bầu trời. Ở trung ương đoàn hắc vụ, một đạo thân ảnh huyết sắc như ẩn như hiện. Con ngươi thiết huyết co rút lại, máu trên người không tự giác mà sôi lên, phảng phất như bị thứ gì đó hấp dẫn. Đó là tà ma. Là ngọn nguồn của tất cả tà ác. Lê trưởng lão thì thảo tự nói, không tự giác mà lui về phía sau một bước, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng. Thiết huyết thấy vậy, đỡ lấy hắn nói. Lê trưởng lão, vậy kia rốt cuộc là gì? Là tà ma, đại tà ma. Lê trưởng lão lặp lại hai tiếp, bừng tỉnh nói, ta đã biết rồi. Cốt mộ này tuyệt đối không phải là đường thông thiên gì, mà là dùng để phong ấn tà ma thời cổ xưa. Đại kiếp nạn thần châu, đây mới chân chính là đại kiếp nạn của thần châu. Thiên ý a, Tất cả đều là thiên ý a. Mọi người nghe vậy tức thiêu nhíu mày. Mặc dù bọn họ không rõ ý tứ trong lời nói của Lê trưởng lão, thế nhưng nghe ngữ khí của hắn, đây hẳn là phiền phức vô cùng lớn. Thiên không đại tôn trầm giọng nói, Lê trưởng lão, tà ma là gì? Các hạ rốt cuộc biết được bao nhiêu? Xin mời nói hết. Lê trưởng lão nhìn hắc vụ trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng nói, kỳ thực lão hủ cũng không biết nhiều lắm. Chỉ là trong điển tố của tộc ta có ghi chép, thời thiên địa sơ khai, tà ma loạn thế, đầu độc nhân tâm, vĩnh hằng bất diệt. Cho dù là đại năng cũng khó có thể tránh được. Cuối cùng chỉ có thể đem nó chán áp. Mà tà ma này chính là vạn áp chi nguyên. Chỉ cần trong lòng ngươi có một tia ma niệm sẽ bị nó phóng đại vô hạn. Sinh ra tâm ma. Nếu như trầm mê trong đó sẽ trở thành nô lệ của ác ma, vĩnh viễn không được siêu thoát. Lão hủ cũng thật không ngờ cốt mộ này lại trấn áp dục niệm của một đạo tà ma. Chắc hẳn thiên duy chi môn vừa mở ra, đồng thời cũng động tới phong ấm tàm ma, đem nó phóng ra. Thảo nào thánh hiền thượng cổ thuật lại. Thiên duy chi môn chính là một cánh cửa cấm kỵ. Nếu như một khi mở ra hậu hoạn vô cùng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bất chấp việc Lê trưởng lão cảm thán, mọi người vẫn đang bị đoàn hắc vụ kia vây quanh. So với việc người khác đang chống cự tà ma. Thiết huyết ngược lại lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Phảng phất như trở về thế giới bản nguyên. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy nếu như mình đem đoàn hắc vụ này luyện hóa. Ma đạo của bản thân sẽ lập tức đại thành. Đạt được cảnh giới trước nay chưa từng có. Tà ma, là ma, không tà không ma, đều là một đạo ý niệm bản nguyên. Thiết huyết tu hành ma đạo. Có thể nói là dục niệm tuyệt đối là căn nguyên của ma đạo. Tự nhiên có thể bù đắp phần thiếu hụt lực lượng của hắn. Chỉ tiếc, tà ma này quá mức khổng lồ. Cho dù hiện tại hắn ngưng tụ ma giới cũng không thể dung nạp. Chứ đừng nói tới luyện hóa. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không phải là không có. Dục niệm của tà ma này khiến cho lý giải đối với ma đạo của thiết huyết lại tăng lên. Thiện cũng không phải là chính đạo. Ác cũng chưa chắc là ma đạo. Nếu như người có tâm thiện lương, làm việc ác cũng là ma. Nếu như người có tâm ác, làm việc thiện cũng là ma. Vừa thiện vừa ác. Sự khác nhau chân chính chỉ là một đạo ý niệm. Bởi vậy thuận theo bản tính, đối nghịch bản tâm mới là ma. Ý niệm như vậy trong đầu khiến cho thiết huyết kinh hãi, kích động. Dường như một đường võ đạo mới tinh đang hiện ra trước mắt hắn. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 0163. Nhiệt trướng. Không nói tới việc nội tâm của thiết huyết biến hóa, hiện tại trong lòng mấy vị đại tôn đang xuất hiện một loại nguy cơ tử vong. Ta muốn nhìn xem tà ma này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tay phải nguyên hoang đại tôn khẽ quơ một cái, một chiếc ngọc côn từ trong hư không trống sống hiện ra. Chiếc côn này dài 9 xích. Bề ngang bằng 3 đốt ngón tay. Hai đầu đều có vòng kim cô. Bên ngoài khắc từng đạo hoa văn kỳ dị. Khiến cho người ta có cảm giác tràn ngập lực lượng. Hồn thiên côn chính là kỳ bảo đầu tiên sau khi nguyên hoang đại tôn thành đạo, nặng nghìn cân, lực phá vạn cân. Có côn trong tay, khí thế của nguyên hoang đại tôn bỗng nhiên kéo lên, mơ hồ có cảm giác siêu việt hơn thiên đạo. Hồn thiên nhất côn, phong vân biến sắc. Nguyên hoang đại tôn đánh một côn ra. Trong nháy mắt phong vân biến sắc. Thiên địa hôn ám. Phảng phất như đánh ra một lỗ thủng vậy. Nhưng mà trong nháy mắt khi côn tiếp xúc với hắc vụ không những không tiêu tán mà ngược lại càng thêm nồng đậm. Mọi người thấy vậy tức thì hiểu rõ. Vũ khí hắc sắc này chính là do một cố ý chí trí âm chí tà biến thành. Bản thân có thể thôn phệ vạn vật. Có tính chất bất diệt. Không tiêu tan. Cho dù cường đại như đại tôn cũng vô pháp đánh tan nó. Cùng động thủ. Dưới nguy hiểm trước mặt. Thiên không đại tôn cùng mọi người đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người đều biết sự lợi hại trong đó. Không ai dám có chút chậm trễ. Vì vậy đều ngưng tụ lực lượng. Hướng về phía bầu trời đánh tới. Ngay cả Lê trưởng lão và đám người thiết huyết cũng không ngoại lệ. Thần thông, lực lượng, ý chí. Trong lúc mọi người đang thi triển, một đạo quang trụ hoa mỹ bắn tận trời cao, khiến cho mọi người kinh tâm động phách. Ô ô ô! Hắc vụ dường như đã bị kích thích, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắc vụ dần dần thu liếm, thân ảnh trong đó từng chút một hiện ra. Ánh mắt như hai đạo quang mang hiện ra. Lạnh lùng đảo qua mọi người. Giống như là thần linh tối cao. Nhìn đám kiến hôi hèn mọn. Thân ảnh này chính là bản nguyên của tất cả ác niệm, chính là hóa thân của tà ma. Chỉ một ánh mắt cũng khiến cho linh hồn mọi người run lên, sự sợ hãi vô hình bao trùm linh hồn mọi người. Chỉ là một đám sinh linh hèn mọn mà dám mạo phạm uy nghiêm của thần linh, tất cả các ngươi đều phải tử vong. Tử vong! Thanh âm hằng cổ, tang thương vang lên bên tai mọi người, hắc vụ hóa thành một bàn tay thật lớn chậm rãi hạ xuống. Tử vong! Tử vong chân chính. Biến hóa xảy ra bất ngờ khiến cho mọi người trở tay không kịp. Khi bọn hắn kịp phản ứng lại thì khí tức tử vong đã xuất hiện trong lòng bọn hắn. Không ai hoài nghi. Nếu như bị bàn tay hắc sắc kia chế trụ, kết cục của bọn hắn chỉ sợ so với chết còn khổ sở hơn. Ý niệm tà ác trong đầu có mặt khắp nơi. Lực lượng tà ác không gì là không làm được. Đem máu của ngươi hiến tế. Đem thân thể của ngươi, đem linh hồn của ngươi, đem tất cả của ngươi. Một đoàn dục niệm tà ác, giống như là tầng tầng lớp lớp sóng biển trùng kích phòng tuyến trong lòng mọi nơi. Gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Lực cẩu cực điên đảo càn khôn, mượn thiên lực bài trừ hậu hoạn. Dưới sự thôi động của Lê Trường Lão, cẩu cực đại la bàn bắn ra một tia lực lượng bám vào trên người hắn. Uy lực của cẩu cực đại la bàn không chỉ có thể bài trừ tất cả mê chứng mà còn có thể dùng hư ảnh biểu diễn số phận. Cho dù chỉ là một tia lực lượng cũng đủ để Lê Trường Lão đạt được lực lượng đỉnh phong. Tinh thần ánh sáng thương cho sinh linh, ngưng tụ cổ lực. Lê Trường Lão cao giọng ngâm sướng. Khí tức tang thương cổ xưa trừ trên người hắn phát ra tràn ngập toàn bộ thiên địa. Uy thế kinh người như vậy khiến cho mấy vị đại tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn vừa rồi không có vung tay đồng thủ, bằng không thực sự khó có thể phân thắng bại. Thiên địa có tai kiếp, một kiếp lại một kiếp, sinh tử vô lượng, vạn năm luân hồi. Chỉ thấy xích sắc quang mang phóng lên cao, mang theo ngàn vạn kiếp nạn. Như trời giáng thần phạt, muốn tiêu diệt dục niệm muốn sống lại. Dưới sự hủy diệt của số phận chi luôn, tà ma sao có thể thoát được sự ràng buộc của số phận. A a a, hắc vụ ầm ầm rung động, thân ảnh bên trong thống khổ phẫn nộ giống lên. Ta là tà ma, đại tà ma, ta là tồn tại trí cao, ai cũng không thể ràng buộc ta, phá cho ta. So với thanh âm già nua khàn khàn khi trước, thanh âm bên trong hắc vụ hiện tại là thanh âm của một nam tử tuổi trẻ. Vừa dứt lời, xích sắc quang mang bị đánh văng ra. Thân thể Lê Trưởng Lão bỗng nhiên run lên. Miệng phúng tiên huyết. Khuôn mặt không có lấy một chút huyết sắc. Dường như đã bị thương vô cùng trầm trọng. Trưởng Lão, Phượng Trưởng Lão và Thiết Huyết vội vã tiến lên đỡ lấy Lê Trưởng Lão. Âm thầm truyền vào cơ thể hắn một đạo nguyên khí, hỗ trợ khôi phục. Lão hủ không sao, chỉ là bị lực lượng phản phệ, bị chấn động một chút mà thôi. Lê Trưởng Lão tuy rằng miệng nói như vậy, thế nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Nhưng hắn tuyệt đối không thể biểu hiện sự vô lực của mình ở trước mặt Đại Tôn. Mà mấy vị Đại Tôn thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không chút để ý tới thương thế của Lê Trưởng Lão. Sắc mặt Thiết Huyết trầm xuống. Trong lúc mọi người tuyệt vọng nhìn lên trên bầu trời thì thân ảnh của nam tử trong hắc vụ cũng dần dần hiện rõ. Là hắn. Mọi người kinh ngạc, trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Lập tức, bọn họ lại nhìn về phía Phong Đảo Huyền. Bởi vì nam tử trên bầu trời kia chính là nhân vật nổi bật trong Phiêu Miêu Tông. Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Ngạo Hàn. Chỉ là so với trạng thái trên Ẩn Lâm Đại Hội. Hiện tại khuôn mặt của Mộ Dung Ngạo Hàn tràn ngập vẻ tà dị. Toàn thân tỏa ra khí tức so với Đại Tôn còn kinh khủng hơn. Nhất là ánh mắt của hắn. Thủy Trung vẫn lóe ra tinh quang tràn ngập dục vọng. Bất luận là ai nhìn hắn đều không nhịn được mà thất thần. Dường như bị thứ gì đó hấp dẫn linh hồn. Một cường giả thiên đạo đỉnh phong sao lại đột nhiên trở nên lợi hại nơ? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy. Thậm chí có thể chống lại đại tôn, đây là ảo giác sao? Vậy đâu là thật? Mọi người khó có thể tin được cơ duyên trong cốt mộ này có thể khiến cho một người một bước lên trời. Đó không phải là tiểu bối Phiêu Miêu Tông sao? Sao lại trở nên cường đại như vậy? Không biết, nhìn biểu tình của Phong Đạo Huyền, dường như hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tà niệm vừa rồi cường đại như vậy, khẳng định là từ trên người kẻ này truyền ra. Phiêu Miêu Tông này quả thực khó lường a. Vậy cũng không nhất định. Vừa rồi tiểu bối này định giết tất cả chúng ta. Sợ rằng ngay cả bản thân Phong Đạo Huyền cũng không nghĩ tới. Thiếu chút nữa lại chết trên tay vãn bối mình. Hạng người phản phúc như vậy, sao lại can tâm chịu người khác sai phái? Quả thực vô cùng chí lý, chúng ta tốt nhất không nên xuất đầu, nhìn xem kỳ biến. Đúng tới lúc này, hiện tại chúng ta ngay cả tư cách để nói cũng không có. Phía thị tộc, Ấm gia lão tổ và Dung gia lão tổ âm thầm thương lượng đối sách. Những cường giả khác cũng truyền âm, đều tự mình tính đường lui. Nghiệp chướng, ngươi đang làm cái gì? Vẻ mặt Phong Đạo Huyền lạnh lẽo, sự sợ hãi đã thay bằng sự tức giận. Thiếu chút nữa chết trên tay vãn bối mình, cho dù là ai gặp phải chuyện này cũng không thể bình tĩnh được. Mộ Dung Ngạo Hàn bế nghễ nhìn xuống phía âm, ngữ khí có chút âm lãnh nói. Lão bất tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám làm càn trước mặt bản công tử, đi chết đi. Chứ chết vừa ra khỏi miệng. Một đạo ý chí tà ác truyền đi. Giống như là chớ chú do thiên địa đánh xuống. Muốn đem kẻ khác ăn tươi nuốt sống. Phong Đạo Huyền cảm nhận được khí tức tử vong phủ xuống đỉnh đầu. Đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó vẻ mặt kinh hãi. Vội vã thối lui thật ra. Thế nhưng đạo ý chí tà ác kia dường như bám dính lấy hắn. Đuổi theo không thôi. Mặc cho hắn lên trời xuống biển cũng không thể thoát khỏi. Tử vong tới gần, Phong Đạo Huyền cũng không sợ hãi nhiều lắm, chỉ có sự không cam lòng và thương cảm. Hắn nghĩ bản thân mình tu hành trăm năm, bao quát thiên địa. Cuối cùng lại không phải vì đạo mà chết, lại chết trên tay người của mình. Thực sự đáng buồn. Lui, thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Đại Tôn đồng thủ bức lui đạo ý chí tà ác kia. Đạo Huyền đa tạ Bạch Huyên trợ giúp. Phong Đạo Huyền cảm kích chắp tay, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, thế nhưng lại không biết nói gì mới tốt. Hắn vốn tưởng rằng bản thân mình đã chết rồi, không nghĩ tới Hiên Viên Bạch lại ra tay trợ giúp. Huống chi hiện tại đối phương đã thành đại tôn, thân phận của hắn và đối phương quả thực là một trời một vực. Phong Đạo Huyền là người tâm tính cao ngạo. Cho tới bây giờ hắn đều không muốn nhận ăn huệ của người khác. Cho dù là đại tôn mời gọi gia nhập hắn cũng không chút do dự cự tuyệt. Hiện tại được Hiên Viên Bạch cứu mạng, sao lại không khiến cho hắn cảm khái cơ chứ? Phong huyên không cần đa lã. Sắc mặt Hiên Viên đại tôn tái nhợt, hiển nhiên là vừa rồi bị tổn thương nguyên khí. Tên nghiệp chứng này. Phong Đạo Huyền quay về phía Mộ Dung Ngạo Hàn đang định quát, Lê trưởng lão lại ngắt lời nói. Các hạ không nên nổi giận. Người này đã bị tà ma chiếm cứ. Trong lòng chỉ có tà niệm. Không có cảm tình. Ngươi mắng chửi hắn cũng vô dụng. Ngược lại khiến hắn nổi lên sát ý. Nghiệp chướng. Thực là nghiệp chướng. Mộ Dung thế gia sinh ra một tử tôn như vậy thực là hổ thẹn với tổ tông. Phong Đạo Huyền than một tiếng, không nói thêm gì nữa. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì bây giờ? Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, Mộ Dung Ngạo Hàn trên bầu trời dường như cảm nhận được gì đó. Sắc mặt chợt biến đổi. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người phía dưới sau đó biến mất trong hư không mênh mông. Không tốt. Nhìn thấy Mộ Dung Ngạo Hàn biến mất trong hư không mênh mông, Lê trưởng lão bất chấp nguy hiểm lập tức đuổi theo. Phượng trưởng lão và Thiết Huyết thấy vậy vội vã chạy theo. Mấy vị đại tôn không suy nghĩ nhiều, nhất tề bay về phía hư không. Mấy người còn lại nhìn nhau cuối cùng cũng đi theo. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0164. Cổ điện thần bí. Ở một chỗ khác trong hư không.

ngăn cản ngoại nhân tự tiện xông vào. Bất quá, tính thời gian cốt mộ tồn tại, cố điện này hẳn là cùng thời với nó. Mà một đạo ý niệm chủ nhân nơi lại nơi này không ngờ có thể tồn tại ngàn vạn năm. Có thể thấy được chủ nhân của nó cường đại ra sao? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Đã từng có đại nhân vật nào ở đây? Nó tồn tại với mục đích gì? Cùng với cốt mộ này có quan hệ gì? Hay là tất cả đều do hắn phán đoán mà thôi? Sau khi đi vào, hẳn sẽ rất nhanh biết được đáp án. Cưỡng chế sự nghi hoặc trong lòng, Nhạc Phàm quyết định tiến vào cổ điện. 3. Nhạc Phàm bước lên phía trước. Đạo ý chí kinh khủng kia quả nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa trực tiếp phủ xuống. Mang theo uy thế và sát khí vô cùng. Muốn đem kẻ tự tiện xông vào gạt bỏ không thương tiếc. Lui lại. Nhạc Phàm chừng mắt ngẩng đầu nhìn lên trên trán tản ra uy thế thiên địa. Từ trước tới nay còn chưa có thứ gì có thể chặn lối đi của Nhạc Phàm. Trời không được, đất cũng không, huống chi chỉ là một đạo ý chí lưu lại. Một tiếng sống lớn vang lên. Ngôi sao run rẩy. Hiệu lệnh thiên địa. Vạn vật cúi đầu. Mà đạo ý chí lưu lại nơi này cũng tiêu tán. Đó là lực lượng thế nào? Không. Hai chữ lực lượng không đủ để hình dung uy thế của Nhạc Phàm. Lời nói của hắn giống như pháp chỉ. Là chân lý. Mỗi một cử động. Một tiếng nói đều đại biểu cho quy tắc vận chuyển tối cao của thế giới này. Không cho thứ khác khinh nhờn. Ngỗ nhịch. 9999 bậc thang. Mỗi một bậc đều đại biểu cho một tầng khảo nghiệm. Đây chính là khảo nghiệm của thiên địa đối với sinh linh vạn vật. Có lực lượng, có trí tuệ, có tín niệm, có ý chí, có súng khí, có phẩm tính. Phải có những thứ này mới có tư cách bước vào tiên giới trở thành tiên nhân. Khảo nghiệm như vậy, khó hơn lên trời, thông qua thì nhận được cơ duyên phi phàm, không qua thì chết không có chỗ chôn. Bản tính Nhạc Phàm cương nghị, lực lượng mạnh mẽ. Hơn nữa trong lúc sinh tử lại cảm ngộ một tia cơ hội. Vừa vặn đáp ứng điều kiện mở ra thang trời. Bước lên đường thông thiên. Đi tới đại điện thần bí cổ xưa này. Cửu tử nhất sinh đồng dạng cũng đem cho Nhạc Phàm thu hoạch khó có thể tưởng tượng được. Từ khởi nguyên đến hủy diệt, Nhạc Phàm đối với bản nguyên của thế giới lại có thêm nhận thức mới. Đối với bản chất lực lượng cũng có lý giải mới. Giống như một giống kinh thiên vừa rồi. Ẩn chứa ảo diệu sâu đậm. Chứa pháp tắc thiên địa chí cao. Ý chí lưu lại tiêu tán, con đường phía trước của Nhạc Phàm đã không còn trở ngại. Xuyên qua tầng lưu quang bên ngoài, toàn cảnh cổ điện hiện ra. Chu vi chung quanh đại điện khiến cho người ta giật mình. Khắp nơi đều là tàn thạch. Cảnh cửa cực lớn cao tới ngàn trượng khiến cho kẻ khác chấn động. Bên ngoài có vô số vết tích do binh khí tạo ra. Có thể tưởng tượng ra. Nơi này từng trải qua tràng tranh đấu kịch liệt cho nên mới có cảnh tượng sức mẻ nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy. Nhạc Phàm tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đánh một quyền vào trên cửa đá. Thế nhưng cửa đá lại không chút sức mẻ. Thậm chí ngay cả vết tích cũng không lưu lại. Hắn nhìn nắm tay mình một chút, lại nhìn những vết tích trên cánh cửa kia, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Hắn vốn tưởng rằng lực lượng của mình đã rất cường đại rồi. Thế nhưng so với đại năng từ thời thượng cổ, quả thực ngay cả cái móng tay của người ta cũng không bằng. Thu hồi tâm tình phức tạp, Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trên cánh cửa có một khối ngọc không trọn vẹn. Bên ngoài có ba tự phù cổ xưa. Cho dù Nhạc Phàm không nhận ra ba chữ đó, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự thần bí và huyền diệu. Cùng với những ngôi sao dường như có sự liên hệ mật thiết nào đó. Như vậy hẳn đây là Hồng Mông Đại Điện theo như lời đạo ý chí kia vừa nói. Hồng Mông tức là hỗn độn tồn tại trước khi thiên địa hình thành, là bản nguyên tiến hóa thành vạn vật. Chỉ bằng cái tên Hồng Mông là có thể thấy được lực lượng to lớn của nó ra sao. Làm sao có thể đi vào đây? Nhạc Phàm lấy tay đặt vào trên cánh cửa lớn, mặc cho hắn dùng lực ra sao đều không thể lấy ra. Đường thông thiên, tư vô mờ ảo, thành tựu thiên nhân mới có thể tiến vào. Ngay khi Nhạc Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, một thanh âm già nua vang vọng trong đầu hắn. Khác với thanh âm vừa rồi, thanh âm này lại giống như thực chất tác động tới tâm thần của Nhạc Phàm. Ong ong ong. Cánh cửa cực lớn mở ra, Nhạc Phàm dừng lại một chút, sau đó tiến vào. Cánh cửa cực lớn một lần nữa khép lại. Đúng lúc này, không gian tinh vực bên cạnh bắt đầu vặn vẹo bắn ra huyết sắc quang mang. Bên trong Hồng Mông đại điện vô cùng vắng vẻ, lộn xộn. Trên mặt đất, đất đá ngổn ngang, tàn binh tùy ý có thể thấy được. Thấy cảnh tượng như vậy, Nhạc Phàm không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại hắn chỉ có chút kinh ngạc. Tranh đấu kịch liệt như vậy mà không ngờ đại điện này lại có thể bảo toàn. Trình độ cứng rắn còn vượt quá nhận thức của Nhạc Phàm. Đương nhiên thứ làm Nhạc Phàm chấn động nhất chính là cổ điện này vô cùng rộng lớn. Hắn chưa bao giờ thấy kiến trúc khổng lồ như vậy, coi như là hoàng cung thế tục cũng không bằng một phần nghìn của nó. Ở giữa cổ điện là một thủy đàm nho nhỏ. Nhạc Phàm đi lên phía trước xem xét. Phát hiện ra thủy đàm này đã khô cạn. Hiện ra một bộ đồ án thái cực. Mà sinh cơ nồng nặc bắt đầu từ trong thủy đàm này truyền ra. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủy đàm khô cạn này có cái gì? Vì sao lại lưu lại sinh cơ nồng đậm như vậy? Thấy càng nhiều, nghi hoặc trong lòng Nhạc Phàm lại càng nhiều, có đôi khi lực lượng cũng không phải vạn năng. Không nghĩ ra thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Nhạc Phàm lắc đầu, cố gắng để bản thân bảo trì sự thanh tỉnh và bình tĩnh. Ở trong đại điện cổ xưa này bất luận chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như bản thân mình không hành sự cẩn thận, sợ rằng ngay sau đó sẽ gặp họa sát thân. Sau khi tỉ mỉ quan sát chung quanh, cả tòa cổ điện ngoại trừ cảnh tượng phế tích ra cũng không phát hiện ra cái gì. Đúng lúc khi Nhạc Phàm cảm thấy thất vọng, mọi thứ trước mắt hắn dường như hoa đi. Đồ án thái cực dưới thủy đàm không ngờ lại chậm rãi chuyển động. Két két. Theo sự chuyển động càng nhanh của đồ án thái cực, một đạo kim sắc quang mang phóng lên cao, đem toàn bộ đại điện phủ bằng ánh sáng. Trong quang mang, một bộ hình ảnh hiện lên trước mặt Nhạc Phàm. Từ thời Hồng Mông cho tới thiên địa sơ khai, sau đó viễn cổ chi chiến thời kỳ viễn cổ, những biến hóa lịch sử đều được ghi chép lại. Lập tức, một đạo ý chí to lớn đánh thẳng vào trong đầu Nhạc Phàm, truyền lại tin tức tang thương. Chiếu dụ của nhân hoàng, thiên địa thời hồng hoang, vạn vật thành linh, bản tính khó diệt, tranh đấu không ngớt. Tam tộc tạo thành thế chân vạc, binh chiến 10 năm, tai họa nghìn vạn. Ta, nhân hoàng cảm thấy đau khổ. Vì để chiêu hiền liền lập ra chiếu chỉ. Cửu lê nhất mạch, đồng căn tương liên. Lúc trở lại thần châu, hậu thế sau này thấy chiếu thư truyền lại ý tứ của ta. Mở ra kết giới. Nghe tới đó, Nhạc Phàm rốt cuộc hiểu rõ đám người thiết huyết vì sao lại không tiếc hết thảy đại giới muốn tới nơi này. Bởi vì nơi này có một chiếu thư thượng cổ nhân hoàng lưu lại. Chiếu theo nó, cửu lê nhất tộc có thể phá vỡ kết giới, trở về thần châu. Về phần chiếu thư này vì sao ở đây, trong lòng Nhạc Phàm mơ hồ có suy đoán. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên, quang trụ màu vàng chợt bạo phát. Đồng thời, Nhạc Phàm cũng biến mất theo kim quang. Cổ điện khôi phục sự yên tĩnh như cũ, giống như ngàn vạn năm nay.